cũng bao quát Lăng Phi ở bên trong, cho nên hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn tại Lăng Y Tuyết trước mặt mất mặt. Ta nói chính là sự thật, có cái gì không dám. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tốt, hôm nay Y Tuyết thế giới ở chỗ này, ta không đấu với ngươi miệng, bất quá hắn tiền dược men ngươi đạt được, mặt khác còn muốn ở trước mặt mọi người cho hắn nói xin lỗi. Lăng Phi lúc đầu thật sự là muốn đánh Lăng Tiêu dừng lại, tuy nhiên Lăng Y Tuyết ở đây, hắn không tốt xuất thủ, miễn cho bị nói lấy nhiều khi ít. Cho nên hắn liền đóng vai một cái chủ trì chính nghĩa anh hùng nhân vật. Xin lỗi, ha ha, muốn ta hướng một cái bị ổi vô sỉ ám toán người xin lỗi. Lăng Phi đầu óc ngươi không đốt hồ đồ a. Lăng Tiêu lời này vừa nói ra, ngay cả Lăng Y Tuyết cũng không khỏi nhíu nhíu mày lại. Nàng chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu có chút quá không tự lượng sức. Vừa mới tấn thăng võ mạch nhị trọng người, liền dám gọi tấm võ mạch tam trọng Lăng Phi, đây không phải thuần túy tìm chết sao? Tại Lăng Y Tuyết xem ra, có thực lực gọi là cốt khí, không có thực lực vậy thì gọi không biết sống chết. Sư tỷ, người đều nghe được, người này đã thương nhà mình con cháu, lại không chịu xin lỗi, làm là sư huynh, ta không thể không xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Lăng Phi nhìn về phía Lăng Y Tuyết, hắn đang tìm kiếm một cái có thể xuất thủ lý do. Nhà mình con cháu, chém chém giết giết cuối cùng sẽ đả thương hòa khí, vừa rồi ta nghe ngươi nói, cái kia Lăng Tiêu tựa hồ khinh công cũng không sai, không bằng các ngươi so khinh công đi, như ngươi thắng, ta sẽ để cho hắn nói xin lỗi. Lăng Y Tuyết nhàn nhạt nói, lời của sư tỷ, ta nghe, thế nào Lăng Tiêu, ngươi dám cùng ta so khinh công sao? Lăng Phi tuy nhiên kiến thức Lăng Tiêu khinh công, bất quá hắn cũng không sợ, đến một lần hắn càng thêm tự tin, cảm thấy mình vẫn là so Lăng Tiêu lợi hại. Thứ hai vừa mới Lăng Tiêu rõ ràng đã chân khí tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại liền so, hắn nhưng thật ra là chiếm tiện nghi. Có gì không dám, Lăng Tiêu tâm lý đầu cười lạnh, ngươi không phải muốn tại Lăng Y Tuyết trước mặt khoe khoang à, tốt, cái kia ta liền để ngươi triệt để mất mặt. Lăng Phi khinh công hắn kiến thức qua, cũng chưa thấy đến liền cao bao nhiêu rõ ràng. Đương nhiên, giống như chỉ bằng vào mãnh hổ hạ sơn bộ lời nói, hắn đoán chừng thật đúng là không sánh bằng Lăng Phi. Thế nhưng là hắn có Sơn Hà Vũ Hồn a. Sơn Hà Vũ Hồn phân tích cùng diễn luyện tác dụng, có thể để hắn tại bất luận cái gì giao đấu bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Đây chính là ưu thế, Lăng Phi không có ưu thế. Tốt, ngươi ngược lại là có chút lá gan, tuy nhiên liền sợ là ngốc lớn mật mà thôi. Lăng Phi cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Y Tuyết nói ra, sư tỷ, liền phiền phức ngài làm chứng đi, miễn cho có người thua về sau không thừa nhận. Thôi được, Lăng Y Tuyết đối với Lăng Phi cùng Lăng Tiêu giao đấu, vẫn còn có chút hứng thú. Bởi vì tại tinh anh đường bên trong, Lăng Phi khinh công tuyệt đối sắp xếp tiến trước ba, lần này niên kỷ độ thi đấu, Lăng Phi có lẽ còn sẽ trở thành đối thủ, trước quan sát một chút, không có chỗ xấu. Dù sao làm ngoại môn đệ tử, Lăng Y Tuyết chỉ có thông qua trong tộc các loại luận võ, mới có thể thu được đại lượng khen thưởng, nếu không vẫn là không có cách nào cùng bản tộc con cháu so sánh. Nàng là một cái rất thực tế người, không biết cái gì làm như vậy thắng mà không võ loại hình nói nhảm. Bản tộc con cháu vụng trộm tu luyện cao cấp công pháp thời điểm, cũng không gặp ai cảm thấy không công bằng. Đương nhiên, Lăng Y Tuyết đối với Lăng Tiêu là không có chút nào hứng thú, nàng sở dĩ chịu hỗ trợ, đơn giản là cảm thấy tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, không nguyện ý Lăng Tiêu bị khi phụ quá thảm mà thôi. Nguyên bản ý nghĩ của nàng là Lăng Tiêu chủ động nhận thua, sau đó xin lỗi liền kết thúc. Ai ngờ đạo Lăng Tiêu thế mà như vậy không biết tốt xấu, vậy mà đáp ứng cùng Lăng Phi tỉ thí khinh công. Cái này Lăng Phi khinh công liền xem như nàng cũng không phải là đối thủ. Lăng Tiêu mới vừa vặn tấn thăng võ mạch nhị trọng mấy ngày mà thôi, làm sao có thể thắng được qua a? Cái này căn bản là một trận thực lực cách xa so đấu, thắng bại cũng sớm đã định. Lúc này hiện trường người vây xem càng nhiều, có rất nhiều người đều là hướng về phía Lăng Y Tuyết tới, nghe nói Lăng Phi muốn cùng Lăng Tiêu tỉ thí khinh công, cũng đều là chẳng thèm ngó tới. Không phải xem thường Lăng Phi, mà là cảm thấy chàng tỉ đấu này thực sự nhàm chán mà thôi. Thương Ưng cùng Ô Quy ở giữa tốc độ thi chạy, cái này có lo lắng sao? Lăng Phi một mực nói muốn bả áp đáy hòm tuyệt kỹ tại hàng năm thi đấu thời điểm dùng đến, tuy nhiên hôm nay tại Lăng Y Tuyết sư tỷ trước mặt, hắn đoán chừng là muốn làm gần tất cả vốn liếng tới biểu diễn đi. Hắc hắc, nhìn thật là náo nhiệt, tất cả mọi người là một bên cười híp mắt thưởng thức Lăng Y Tuyết mỹ mạo, một vừa nhìn Lăng Phi ở nơi đó làm nóng người. Về phần Lăng Tiêu, ai sẽ quan tâm một cái thất bại người đâu, còn chưa nói làm sao so đâu. Có người hỏi, lão quy củ nha. Cứ dựa theo bình thường chúng ta tỉ thí khinh công ba cái hạng mục đi. Cái nào ba cái hạng mục? Cái thứ nhất gọi, lăng không hư độ, trước vẽ một đầu dây, làm mở đầu dây, bay lên không trung về sau, nhìn chân không chạm đất khoảng cách. Đây là khinh công bên trong xa. Cái thứ hai gọi, đăng thiên thê, không tá trợ ngoại vật, xem ai bay lên không trung độ cao cao hơn. Đây là khinh công bên trong cao. Còn có cái thứ ba hạng mục đúng vậy, so đấu thân pháp tốc độ, một khoảng trăm thước một cái vừa đi vừa về, ai tốc độ càng nhanh ai liền thủ thắng. Ba cái hạng mục đều rất đơn giản, bình phán tiêu chuẩn cũng vô cùng đơn giản, càng như vậy so đấu, ngược lại càng có thể nhìn ra một cá nhân thực lực, bởi vì gian lận khả năng tương đối thấp. Vừa rồi Lăng Tiêu sư đệ đã dùng qua khinh công, đoán chừng tiêu hao không nhỏ, làm như vậy sư huynh, ta liền để hắn một lần đi, ta tới trước. Lăng Phi coi là trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Tiêu thật khí tuyệt đối vô pháp khôi phục. Cho nên hắn mới sẽ làm như vậy, không chỉ có thể ra vẻ mình rất công bằng cao thượng, hơn nữa còn có thể tại Lăng Y Tuyết trước mặt tăng thể diện. Nhưng mà hắn giống như biết đạo Lăng Phi hồi khí quyết tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền có thể hoàn toàn khôi phục chân khí lời nói, chỉ sợ liền sẽ không làm loại này quyết định ngu xuẩn. Lăng sư huynh không hổ là Lăng sư huynh, không giống một ít người a, đả thương người còn không chịu xin lỗi, thật sự không xứng làm chúng ta người nhà họ Lăng. Tốt, đừng nói nữa, dù sao Lăng sư huynh thắng, hắn Lăng Tiêu đắc đạo xin lỗi. Nghe được tiếng nghị luận, Lăng Phi trong lòng hài lòng cực kỳ. Hắn đứng ở mở đầu dây bên trên, làm xong bay lên không trung chuẩn bị. Bắt đầu, theo Lăng Y Tuyết một tiếng khiến dưới, Lăng Phi thân thể đằng không mà lên, giống như một cái vũ yến, đột nhiên bay tới phía trước. Hảo lợi hại, cái này cần có 15 mét khoảng cách đi, lại phá kỷ lục. Chương 15, thân pháp kinh người. Lăng không hư độ 15 mét khoảng cách, đơn độc lấy ra giống như cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là so sánh một bên dưới liền biết, trước mắt tinh anh đường trong hàng đệ tử, 14 thước rưỡi là thành tích tốt nhất. Mà cái thành tích này cũng là Lăng Phi sáng tạo ghi chép. Nói cách khác, chính hắn phá vỡ mình ghi chép. Lúc này tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, cái này Lăng Phi khác có lẽ thường thường, nhưng khinh công thực sự là tinh anh đường đệ nhất. Ta so ra kém ngươi, Lăng Y Tuyết khẽ hé môi son, lắc lắc đầu nói. Sư tỷ khách khí, ta cũng chính là khinh công không sai, khác là không vào được sư tỷ pháp nhãn. Lăng Phi cười khẽ nói, ngoài miệng nói khiêm tốn, trên mặt lại hoàn toàn là vẻ hưng phấn. Tại Lăng Y Tuyết trước mặt tăng thể diện, hắn có thể không cao hứng sao? Lăng Phi sư huynh, ngươi liền không thể thả chậm ngươi tiến lên bước chân, chủng loại huynh đệ chúng ta sao? Ha ha ha, mọi người chỉ phải cố gắng, cũng có thể làm được, tiếp xuống cái thứ hai hạng mục. Cái thứ hai hạng mục, Lăng Phi vẫn như cũ là cho đám người thị giác bên trên cực đại trùng kích. 18 mét không trung, nhảy lên, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống đất, không chỉ có tiêu sái, mà lại phi thường ổn định. Tiếp xuống tới phiên ngươi, Lăng Tiêu, tốc độ so đấu, là muốn hai người cùng nhau. Người vẫn là trước bả phía trước hai cái hạng mục hoàn thành đi. Hoàn thành trước hai cái bộ môn chắc thí về sau, Lăng Phi nhìn về phía Lăng Tiêu, cười nhẹ nói. Mà lúc này ánh mắt của mọi người cũng rốt cuộc tập trung đến Lăng Tiêu trên thân, tuy nhiên cái này trong ánh mắt lại lộ ra khinh thường, còn có mấy phần thương hại. Liền như là thương hại ven đường ăn xin khất cái. Không có người tin tưởng Lăng Tiêu khinh công có thể vượt qua Lăng Phi, bao quát trước đó xem náo nhiệt đám người. Không cần ngươi nhắc nhở, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đi tới mở đầu dây bên trên. Giống như đơn thuần luận khinh công, thật sự là hắn không bằng Lăng Phi, điểm này là khẳng định. Nhưng mà hắn tu luyện bạo khí quyết, có thể trong nháy mắt đem khinh công hiệu quả tăng lên gần gấp đôi. Siêu việt Lăng Phi, có lẽ cũng không là vấn đề. Hừ, giả vờ giả vịt, nhìn thấy Lăng Tiêu không hề lo lắng đứng tại mở đầu dây bên trên, tất cả mọi người có chút khó chịu. Bắt đầu, theo Lăng Y Tuyết âm thanh âm vang lên, Lăng Tiêu cũng là đằng không mà lên. Ngay từ đầu, hắn cũng không có sử dụng bạo khí quyết, cái này chân khí có thể tiết kiệm một chút tính một điểm, dù sao có ba cái hạng mục đây. Hắn cũng không cần quá kinh thế hãi tục, chỉ cần vượt qua Lăng Phi như vậy đủ rồi. A, tiểu tử này khinh công không sai a, mặc dù không có Lăng Phi tiêu sái tự nhiên, thế nhưng là cũng coi như quy quy củ củ. Lăng Y Tuyết hơi nhíu mày, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem thân pháp nắm giữ như thế thành thạo. Đại khái 12 mét khoảng cách tả hữu thời điểm, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Ha ha ha, thua thua. Đã sớm nói, hắn không có cách nào cùng Lăng Phi sư huynh so. Tuy nhiên 12 mét cũng xem là không sai, tốt xấu không tính quá xấu mặt. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản mắt thấy là phải rơi xuống đất Lăng Tiêu, đột nhiên thân thể giống như bị thứ gì đẩy một bên dưới giống như, bỗng nhiên liền thoát ra xa hơn 4 mét, lúc này mới rơi xuống đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cả đám đều thành người câm. 16 mét nhiều. Lăng Y Tuyết là cái thứ nhất phát ra tiếng, trong mắt nàng kinh ngạc đã biến thành chấn kinh. Cái này Lăng Tiêu trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại tiến cảnh nhanh như vậy? Ta không nhìn lầm đi, thật sự là 16 mét nhiều. Sẽ không sai, tuy nhiên tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Vừa mới đột nhiên liền bay ra ngoài tốt xa mấy mét, Gian lận, Lăng Phi đột nhiên gọi nói. Không phải gian lận, Lăng Y Tuyết lắc lắc đầu nói, làm Lăng gia con cháu, người khó đạo chưa nghe nói qua bạo khí quyết loại bí pháp này sao? Trong tàng thư các liền có, bạo khí quyết Lăng Phi đương nhiên nghe nói qua, chỉ là bí pháp tu luyện từ trước đến nay là so công pháp muốn khó khăn, mấu chốt là lý giải phi thường khó. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà học xong. Lăng Phi không phục khí, tuy nhiên lại không có cách nào, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể không nhận thua. Hạng thứ hai, Đăng Thiên Thê, Lăng Tiêu động tác vĩnh còn lâu mới có được Lăng Phi như vậy tiêu sái phiêu giật, nhưng lại phi thường thực dụng. Giống như trước đó, bạo khí quyết sử dụng, cũng là tại cảm giác sắp rơi xuống thời điểm. Đại khái khoảng 12 mét độ cao, hắn vẫn là lẻn đến 20 mét. Hạng thứ hai, Lăng Tiêu thắng, Lăng Không Hư độ cùng Đăng Thiên Thê hai hạng, vậy mà tất cả đều thắng. Đây quả thực là rơi đầy đất trong mắt, rốt cuộc không ai dám nói Lăng Tiêu khinh công không được. Tuy nhiên cái kia khinh công bán bề ngoài là xấu xí một chút, tuy nhiên lại không kém. Còn cần so hạng thứ ba à, Lăng Phi sư huynh. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Phi tấm kia đã biến thành màu gan heo mặt, nhàn nhạt hỏi. So, vì cái gì không thể so với? Thân pháp một nói, nặng tại tốc độ. Lăng Phi lời nói này, cơ hồ là hét ra. Có đúng không, lúc đầu muốn cho mặt mũi của ngươi, hiện tại kết thúc được rồi, cần gì chứ? Lăng Tiêu nói, ít mèo khóc chuột, ta cũng không tin ngươi hạng thứ ba còn có thể thắng. Lăng Phi có thể khẳng định, Lăng Tiêu hiện tại chân khí nhất định tiêu hao hầu như không còn, tuyệt đối vô pháp duy trì hạng thứ ba tỉ thí. Nếu như có thể tại hạng thứ ba nhẹ nhóm cầm bên dưới Lăng Tiêu, cái kia coi như tỉ thí thua, cũng có thể vãn hồi không ít mặt mũi, thậm chí còn có thể mượn cơ hội nhục nhã một bên dưới Lăng Tiêu. Thế nhưng là dù sao cũng phải có chút màu đầu đi, ta đều thắng, thật không cần thiết bồi tiếp ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Lăng Tiêu lúc đầu mời đại phu trở về cho gia gia chữa thương, này cũng tốt, người chưa đi đến viện tử, đều bị chắn ở chỗ này nhanh nửa canh giờ. Giống như không lấy điểm chỗ tốt, hắn thật sự là không muốn so không bằng. Đáp ứng ngươi, giống như ngươi còn có thể thắng, gia gia ngươi liệu thương cần thiết bạc, ta toàn bộ thanh toán. Lăng Phi không có cách, chỉ có thể nói như vậy. Không phải vậy Lăng Tiêu không chịu so, hắn cũng không có cách nào ép buộc, nếu không hôm nay mặt mũi này ném đến càng lớn hơn. Không cần, ta có bạc, nếu là lúc trước, Lăng Tiêu có lẽ sẽ đáp ứng điều kiện như vậy, nhưng là bây giờ nha, hắn thật không có thèm. Vậy ngươi muốn cái gì? Lăng Phi giống nói, một cái đột phá đan. Lăng Tiêu dự định tại hàng năm thi đấu thời điểm tối thiểu nhất đột phá đến võ mạch tam trọng, cái này đột phá đan là ắt không thể thiếu. Cái này cũng quá đáng đi, đúng vậy à. Yêu cầu cao như vậy, ai sẽ cầm đột phá đan tới làm màu đầu a? Lời nói kỳ thực cũng không thể nói như vậy, dù sao người ta Lăng Tiêu ba cục hai thắng lời đã thắng, căn bản không cần thiết tiến hành ván thứ ba. Vẫn là có người hiểu chuyện, cái này khiến Lăng Tiêu đối gia tộc này, hơi sinh ra một chút như vậy hy vọng. Không nguyện ý cho đúng không? Quên đi, Lăng Tiêu nhún vai, liền muốn chào hỏi đại phu rời đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lăng Phi hô nói, Lăng Phi sư huynh, đừng xúc động a. Đúng vậy a Lăng Phi sư huynh, không đáng giá, ngay cả các người cũng không tin ta sao. Lăng Phi hiện tại sắc mặt là càng phát ra khó coi, bởi vì từ người vây xem nghị luận bên trong hắn đều có thể phát hiện, từ đối hắn lòng tin 10 phần, đến bây giờ bắt đầu không tín nhiệm hắn, nói rõ ràng hắn vừa mới thật sự là mất mặt không cạn a. Như vậy cái này hạng thứ ba thì càng hẳn là dựng lên, nhất định phải cứu danh dự. Lăng Y Tuyết sư tỷ, ngài cho làm chứng, những người này hứa hẹn cùng cái rắm, ta nhưng không dám tùy tiện tin tưởng. Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Y Tuyết nói, có thể, nếu là hắn không cho, ta thay hắn cho. Lăng Y Tuyết đến bây giờ, cũng là đối Lăng Tiêu thân pháp sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên nàng kỳ thực cũng muốn tiếp tục nhìn. Chương 16, đột phá đan. Tốt, lời của sư tỷ, ta tin, như vậy Lăng Phi sư huynh, bắt đầu đi. Không cần ngươi thúc, Lăng Phi cùng Lăng Tiêu đồng thời đứng ở mở đầu dây bên trên, tại khoảng cách mở đầu dây chừng 100 mét địa phương, đứng hai cái Lăng gia đệ tử. Hai người muốn vòng quanh cái kia hai cái đệ tử lại chạy trở về, ai tới trước đạt, ai liền thắng. Quá trình bên trong không giảng cứu bay lên không trung hoặc là phiêu lược, chỉ cần tốc độ. Lúc này hiện trường người vây xem ánh mắt đều đặt ở Lăng Tiêu trên thân, bọn hắn rất giống biết, đã liên tục sáng tạo ra hai lần kỳ tích Lăng Tiêu. Còn có thể lại mang cho bọn hắn một lần kinh hỉ sao? Bắt đầu, theo Lăng Y Tuyết một tiếng khiến dưới, Lăng Tiêu cùng Lăng Phi một cái giống như Vũ Yến phi tường, một cái giống như mãnh hổ hạ sơn. Gần như đồng thời bắn ra đi. Chỉ bất quá, Lăng Phi là trên không trung, mà Lăng Tiêu lại phảng phất lão hổ chạy. Ha ha ha, cái này cái quỷ gì đồ chơi a, hắn cho là mình là lão hổ sao? Thật xấu, trên trận bộ phận ủng hộ Lăng Phi đệ tử lên tiếng chào cười rộ lên. Lăng Phi cũng là trong lòng mừng thầm, bất quá hắn không có thời gian đi xem Lăng Tiêu động tác, vẫn là lấy trước bên dưới tranh tài thắng lợi lại nói. Cái kia tiếng cười to, cơ hồ là im bặt mà dừng. Bởi vì Lăng Tiêu động tác khó coi không giả, thế nhưng là chạy giống như mãnh hổ, thậm chí uy vũ sinh gió, kéo theo không khí ba động. Tốc độ chi khoái, tuyệt đối không kém hơn Lăng Phi. Vòng qua hai cái Lăng gia đệ tử thời điểm, hai người cơ hồ đúng vậy đồng bộ, Lăng Phi vẻn vẹn so Lăng Tiêu nhanh không đến một cái thân vị. Nhưng mà, bọn hắn đều rất rõ ràng, Lăng Tiêu sẽ bạo khí quyết. Tại không có sử dụng bạo khí quyết tình huống bên dưới thế mà liền có thể cơ hồ đuổi theo Lăng Phi, vậy nếu là dùng bạo khí quyết. Sẽ như thế nào? Hô, một trận cuồng phong nói cho bọn hắn đáp án. Trở về thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên bạo khí, thân thể phảng phất rời dây cung phi tiễn, trong nháy mắt đã đến trung điểm. Mau ra Lăng Phi ba cái thân vị. Trời à, cái này, gia hỏa này cũng quá điên cuồng đi. Có người đứng lên kinh hô lên, càng nhiều người thì là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nhanh như vậy tốc độ ý vị như thế nào, cái này trong chiến đấu sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn a. Hắn đến cùng làm sao làm được? Lăng Phi sư huynh tốc độ đã thật nhanh, tại tinh anh đường trong các đệ tử tuyệt đối số 1 số 2, cái này Lăng Tiêu làm sao có thể còn nhanh hơn hắn ba cái thân vị. Gia hỏa này đúng vậy cái quái vật, hắn tiến vào tàng thư các đến bây giờ cũng bất quá mới 2-3 ngày thời gian đi, thế mà liền có thể bả khinh công thân pháp tu luyện tới loại trình độ này. Điều đó không có khả năng, không thể nào, ta làm sao lại thua, làm sao lại thua, Lăng Phi sắc mặt tái nhợt không máu, si ngốc quỳ trên mặt đất. Xong. Nhiều năm như vậy tích lũy được người khí, cứ như vậy dạng hủy, hơn nữa còn muốn dựng vào một khỏa đột phá đan. Bạo khí quyết thực sự lợi hại như vậy sao? Hắn nhưng không cho rằng như vậy, trên thực tế, hắn một người ca ca đã từng cũng tu luyện qua bạo khí quyết. Nó mục đích cùng Lăng Tiêu, nhưng mà sự thật chứng minh, bạo khí quyết tuy nhiên hoàn toàn chính xác có thể trong nháy mắt tăng lên tốc độ, lực lượng các loại. Nhưng mà trong nháy mắt tiêu hao cũng là cự đại, căn bản tiêu phí không dậy nổi. Lăng Tiêu chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, liên tục sử dụng 3 lần bạo khí quyết, thế mà còn giống như có lưu dư lực. Gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt sao, mặc kệ hắn là không có thể lý giải, cuộc tỉ thí này xem như kết thúc. Lăng Tiêu thắng, mà lại 3 trận toàn thắng, Lăng Phi thua rối tinh rối mù. Trận này khinh công thân pháp tỉ thí, Lăng Tiêu chiến thắng, sư đệ, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a, cái này mai đột phá đan ngươi cầm. Lăng Y Tuyết lấy ra một cái đột phá đan cho Lăng Tiêu. Trong nội tâm nàng đầu rất rõ ràng, bằng Lăng Tiêu đi cho Lăng Phi muốn, đó là nếu không tới, nhưng nàng không cần muốn, Lăng Phi liền sẽ đưa tới. Kỳ thực bởi vì lúc ấy là đồng thời tiến vào Lăng gia, hai cá nhân thiên phú cũng cơ bản tương đương, cho nên Lăng Y Tuyết cho tới nay đều rất chú ý Lăng Tiêu. Tuy nhiên theo hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, cơ hội tiếp xúc cũng liền càng ngày càng ít. Cho đến hôm nay, hắn mới phảng phất thấy được đã từng cái kia hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi Lăng Tiêu. Đa tạ sư tỷ. Như vậy chư vị, ta có thể đi được chưa? Lăng Tiêu từ Lăng Y Tuyết trong tay tiếp nhận đột phá đan thời điểm, ngón tay đụng chạm tới nữ hài da thịt. Trong nháy mắt đó, thật phảng phất giống như bị chạm điện. Loại cảm giác này, quá đặc thù, cái này khó đạo đúng vậy nam hài đối nữ hài chờ mong sao? Là mỗi cái nam hài đến tuổi nhất định cũng sẽ có cảm giác sao? Còn không sai, thật nghĩ một mực nắm vuốt Lăng Y Tuyết thủ trưởng A, mềm mại bóng loáng, còn có ôn hòa nhiệt lượng. Một màn này, thấy người bên ngoài là trong mắt phun lửa, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, cầm qua đột phá đan, một giọng nói cảm ơn, sau đó liền hướng trong viện đi. Hôm nay chuyện này cuối cùng là xong, lại hành hạ như thế xuống dưới, hắn thật là có chút không chịu nổi, đoán chừng cái kia đại phu đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nguyên bản cản ở trên đường Lăng gia con cháu, đều nhao nhao tránh ra một đầu nói. Cái này chính là cường giả uy nghiêm, Lăng Tiêu bằng thực lực thắng Lăng Phi, lẽ ra đạt được dạng này tôn trọng. Công tử, người thật lợi hại, cái kia đại phu không chỉ có không có ngại phiền, ngược lại là xông Lăng Tiêu giơ ngón tay cái lên, cũng là gương mặt sùng bái. Lăng Tiêu cười khổ không nói, ngài nếu là một phiêu lượng tiểu cô nương liền tốt đi. Đi thôi đại phu, hôm nay chậm chế người quá nhiều thời gian, chờ một lúc có khác tạ ơn. Đi chỗ nào a phế phẩm, ngay tại bước vào viện môn trong nháy mắt đó, đâm đầu đi tới hai người, bên trong một cái chính là Lăng Cửu Nhi tử Lăng Trùng. Cũng chính là cái kia bị Lăng Tiêu một chiêu cắt ngang sườn cốt thằng xui xẻo. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, cư nhưng đã là sinh long hoạt hổ. Vừa đi ngươi chỗ ở tìm ngươi, thế mà không tìm được, rất tốt, đã hiện tại đụng phải, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi, lần trước ngươi không biết tốt xấu, ám toán bản công tử, hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đúng, tốt. tốt nhất là cũng đoạn mấy cây sườn cốt. Lăng Trùng trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng ngoan độc, hắn cái này mấy ngày đợi trong nhà đầu dưỡng thương, đều nhanh nghẹn sinh ra sai lầm. Mỗi một ngày không nghĩ báo thù rửa hận, mỗi một ngày không nghĩ tìm Lăng Tiêu vung khí. Mặc dù hắn cha tại tàng thư các thay hắn mở miệng ác khí, thế nhưng là cái kia không đủ. Hắn muốn đích thân đánh bại Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu ở trước mặt mọi người xấu mặt. Lần trước, hắn một chiêu bị thua, tâm lý đầu thực sự nghẹn khuất. Bên cạnh vị kia, là hắn đường đệ, võ mạch nhị trọng đỉnh phong bản gia đệ tử. Nhìn lấy bộ dáng, Lăng Trùng là lo lắng Lăng Tiêu chạy trốn, cho nên còn mang theo người trợ giúp a. Chuyện gì xảy ra, Lăng Y Tuyết lúc này cũng chú ý tới tình huống bên này, không khỏi nhíu mày hỏi. Sư tỷ, người chỉ sợ còn không biết, tiến vào tàng thư các trước đó, Lăng Tiêu từng dùng thủ đoạn hèn hạ một chiêu thắng Lăng Trùng sư huynh, hơn nữa còn cắt ngang hắn sườn cốt, Lăng Trùng sư đệ đây là tới báo thù. Thủ đoạn hèn hạ, giống như nói Lăng Trùng sư huynh để hắn không biết tốt xấu, đột nhiên đánh lén. Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin, cái kia Lăng Trùng cùng người khác quyết đấu thời điểm, lúc nào lưu qua tay. Lăng Y Tuyết cười lạnh nói, nàng mặc dù như nhanh nhẹn tiên tử, nhưng cũng ăn khói lửa người gian, càng hiểu tình người ấm lạnh, minh bạch Lăng gia nội bộ một số tình huống. Lăng Tiêu tao ngộ, nàng kỳ thực cũng đã gặp qua, chỉ bất quá bởi vì tiến cảnh tương đối nhanh, cho nên gặp được tương đối ít mà thôi. Nàng đã quyết định ra tay giúp đỡ. Lăng Tiêu vừa mới cùng Lăng Phi tỉ thí qua, chân khí tiêu hao khẳng định rất lớn, lúc này gặp gỡ Lăng Trùng, coi như có thể địch, cũng có thể là không phải là đối thủ. Nhưng mà cùng với nàng không giống nhau chính là, có người cao hứng đây. Tỉ như cái kia bại bởi Lăng Tiêu Lăng Phi, hắn lúc này chú ý tới Lăng Tiêu bị Lăng Trùng ngăn lại, trên mặt lập tức hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chương 17, lại là một chiêu, bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền động thủ đi. Lăng Tiêu không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, huống chi lúc này Lăng Trùng đã sớm không bị hắn để ở trong mắt. Lại thêm Lăng Cửu đối với hắn tu luyện đủ kiểu cản trở, ca môn ta đánh không lại ngươi, còn không thu thập được con của ngươi. Ha ha, có chút ý tứ a, thế mà không sợ. Lăng Trùng hắc hắc cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến võ mạch nhị trọng, liền có thể tại bản công tử trước mặt giả bộ xiên, hôm nay ngươi không phải quỳ không thể. Hắn có xem thường Lăng Tiêu tư bản, đã đột phá gần nửa năm võ mạch nhị trọng đỉnh phong tu vi. Lại thêm cao cấp công pháp, ngươi quá phí lời, ta còn muốn đi cho ra ra trị thương đây. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Trùng, lúc này Lăng Trùng ở trước mặt hắn liền phảng phất một cái tiểu sửu. Số tiểu tử, để ngươi ngông cuồng. Lăng Trùng phát hiện mình thế mà bị khi phụ gần một năm rác rưởi xem thường, trong lòng lập tức lửa cháy, toàn thân chân khí tràn vào song trong lòng bàn tay. Đi qua mấy ngày, hắn cự linh thần trưởng đạt được cha tự mình chỉ điểm, đã so với một lần trước không biết đạo mạnh bao nhiêu. Lại thêm cha vì hắn làm ra không ít tăng lên chân khí đan dược. Hắn là tràn đầy tự tin, một trưởng oanh ra, coi là thật giống như cự linh hàng thế, trưởng phong thổi qua, thổi Lăng Tiêu tóc không ngừng tung bay. Khá lắm. Cái này Lăng Trùng lại nhưng đã bả cự linh thần trưởng lĩnh hội đến loại tình trạng này, chỉ sợ có ba phần thủy chuẩn đi. Cao cấp công pháp dù sao khó mà nắm giữ, lấy Lăng Trùng võ mạch nhị trọng đỉnh phong tu vi, có thể nắm giữ ba phần thủy chuẩn, cái kia đã phi thường lợi hại. Cho nên liền ngay cả Lăng Y Tuyết cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại là có chút khó chịu. Cái này Lăng Trùng thiên phú không bằng nàng, nỗ lực cũng không bằng nàng, lại có thể đến đại lượng đan dược và cao cấp công pháp, cái này thực sự quá không công bằng. Lăng Y Tuyết bây giờ đã sắp đột phá võ mạch tứ trọng, mới bằng vào thiên tư của mình đạt được một bản cao cấp công pháp. Nàng rất rõ ràng cao cấp công pháp tu luyện độ khó. Vô cùng rõ ràng cao cấp công pháp uy lực, cho dù chỉ có 3 phần uy lực, cao cấp công pháp cũng là nghiền ép chỗ có trung cấp công pháp, đây chính là cấp bậc bên trên chênh lệch. Khí thế kia, uy lực này, cái này tốc độ, quả nhiên là so với một lần trước mạnh hơn chỉ ít gấp đôi. Quả nhiên có cái tốt cha đúng vậy tốt. Lăng Tiêu tuy nhiên không bả Lăng Trùng để vào mắt, thế nhưng là hắn trong chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không khinh địch. Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển lại, Lăng Trùng tất cả tin tức đều biểu hiện ra. Cho nên hắn có thể khẳng định, hiện tại Lăng Trùng, tuy nhiên cảnh giới cũng không đột phá, thế nhưng là thực chiến năng lực lại so trước kia mạnh chỉ ít gấp đôi. Chỉ là có chút không ổn định, không vững chắc, nguyên nhân có thể là ăn đan dược nhiều lắm. Thiên Hỏa Đột Tập, lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn tìm đúng Lăng Trùng nhược điểm, Lăng Tiêu biên không chần chờ nữa. Xích Dương Công thôi độc, song quyền trở nên hoàn toàn đỏ đậm, sau đó mãnh hổ hạ sơn bộ thi triển, phảng phất mãnh hổ nhào về phía Lăng Trùng. Hôm nay Lăng Tiêu không có ý định tránh né cự linh thần trưởng, hắn muốn cứng đối cứng, cưỡng ép đánh tan Lăng Trùng. Dạng này cho đối phương đả kích sẽ càng lớn, miễn cho Lăng Trùng về sau lại đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng không có thời gian bồi ra hỏa này. Đối mặt Lăng Tiêu phản kích, Lăng Trùng rõ ràng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà hiểu được như thế cuồng mãnh quyền pháp. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, mình cự linh thần trưởng nhưng là cao cấp công pháp, đối phương vẫn tinh quyền bất quá là trung cấp công pháp, căn bản không cần e ngại. Nhưng kế tiếp, khiến cho Lăng Trùng hoảng sợ sự tình phát sinh. Bạo khí quyết, vì triệt để đánh tan Lăng Trùng, Lăng Tiêu lại lần nữa vận dụng bạo khí quyết, lần này, hắn không có lưu lực, mà là triệt để đem thể nội chân khí bạo phát ra. Vẫn tinh quyền đệ bát thức thiên hỏa độ tập, một chiêu này tại bạo khí quyết khủng bố ra chỉ phía dưới, uy lực lại lần nữa gia tăng mấy lần có thừa. Trong nháy mắt đó, Lăng Trùng trước mắt không còn là Lăng Tiêu, mà là một quả thiêu đốt vẫn tinh. Là một đầu chân trời bay tới mãnh hổ, oanh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, quyền đầu cùng trưởng cứng đối cứng đụng vào nhau. Cao cấp công pháp cự linh thần trưởng ưu thế đúng vậy lực lượng cùng khí thế. Mà vẫn tinh quyền ưu thế đồng dạng cũng là lực lượng cùng khí thế. Nhất tôn cự thần cùng một viên sao băng ở giữa va chạm. Mượn nhờ bạo khí quyết phụ trợ, Lăng Tiêu đem vẫn tinh quyền đệ bát thức thiên hỏa đột kích phát vung tới ngay cả cao cấp công pháp đều muốn chùn bước cấp độ. Cao cấp công pháp nói trắng ra là, cũng chính là uy lực mạnh hơn, nhưng là giống như trung cấp công pháp uy lực số gia tăng gấp bội, vậy thì cơ hồ không có có khoảng cách. Giát băng, a, Lăng Trùng rú thảm một tiếng, hai tay thế mà bị Lăng Tiêu lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh cho đứt gãy, sau đó cỗ này trùng kích, khiến cho hắn thân thể cũng chịu không nổi, trực tiếp bay ra ngoài. Bành, bay ra ngoài Lăng Trùng đụng vào tường, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đều trở nên mê ly. Không chết đi, loại uy lực này, ngay cả Lăng Tiêu mình giật nảy mình, hắn thật đúng là sợ trực tiếp bả Lăng Trùng đánh chết. Nếu quả thật đánh chết, Lăng Cửu tuyệt đối sẽ tới tìm hắn liều mạng, dù sao đánh chết cùng đả thương, cái kia chính là hai khái niệm. Không, không có khả năng, ta cao cấp công pháp làm sao lại thua ngươi, sao lại thế? Lăng Trùng không có chết, hắn thân thể trượt rơi xuống mặt đất, giãy giụa lấy đứng lên, tuy nhiên hai tay lại là rũ ở nơi đó, vô pháp giơ lên. Hắn kích động đong đưa đầu, hoàn toàn không thể tin tưởng loại này kết quả. Lại là một chiêu, Lăng Trùng lại một lần một chiêu bị Lăng Tiêu kích bại. Hiện trường Lăng gia các đệ tử, cả đám đều khẩn trương hô hấp dồn dập. Loại này kết quả, bọn hắn thật sự là có chút không chịu nhận có thể. Cùng cấp bậc võ giả chiến đấu, mặc dù nói thắng bại khó liệu, ai cũng có thể thủ thắng, thế nhưng là một chiêu bị thua, cái này thật sự là quá khó mà để cho người ta tiếp nhận. Huống chi phe thua còn tu luyện đồng dạng lấy lực lượng gặp mạnh cao cấp công pháp A. Không chết liền tốt, cái kia ta liền không phụng bồi. Lăng Tiêu xác nhận Lăng Trùng không chết, vừa vội vàng dẫn đại phu rời đi. Lúc này hắn chân khí thực sự là đã tiêu hao hầu như không còn, giống như còn có người đến khiêu khích, hắn nhưng không có cách nào ứng phó. Nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, Lăng Y Tuyết miệng góc hơi co rúm một chút. Cái này kết quả, nàng cũng là chưa từng ngờ tới. Nghĩ không ra bạo khí quyết phối hợp vẫn tinh quyền, vậy mà có thể phát huy ra so cao cấp công pháp cự linh thần trưởng càng đáng sợ uy lực. Cái này Lăng Tiêu, có lẽ sẽ tại hàng năm thi đấu bên trên nhất minh kinh người A. Sư tỷ, cái kia Lăng Tiêu đến cùng dùng cái gì yêu pháp, hắn làm sao có thể một chiêu đánh bại Lăng Trùng. Nhìn lấy Lăng Trùng bị người khiêng đi đi tiếp thu trị liệu, Lăng Phi tâm lý đổ hết sức ghen tị. Bởi vì Lăng Tiêu tại Lăng Y Tuyết trước mặt một chiêu đánh bại Lăng Trùng, đây chính là cho Lăng Y Tuyết lưu lại ấn tượng thật sâu A. Yêu pháp, hừ, ta khuyên ngươi vẫn là chuyên tâm tập võ, không cần cả thiên nghĩ đông nghĩ tây, tư chất của ngươi không sai, giống như càng chuyên tâm một chút, hôm nay khinh công tỉ thí cũng thua không được. Lăng Y Tuyết lãnh lãnh nói ra, tuy nhiên cùng là võ mạch nhị trọng tu vi, nhưng Lăng Tiêu thật khí so Lăng Trùng càng thêm hùng hậu, mà lại hắn còn giỏi về vận dụng công pháp ở giữa phối hợp, vừa mới một quyền kia, liền bao gồm vẫn tinh quyền, mãnh hổ hạ sơn bộ, bạo khí quyết, xích dương công cái này tứ môn công pháp, thử hỏi trừ hắn, ai còn có thể làm được. Cái này, Lăng Tiêu làm sao lại lợi hại như vậy, khó đạo hắn cho tới nay đều đang giả heo ăn thịt hổ sao? Có người hỏi, hẳn là sẽ không, hắn có lẽ là đột nhiên đốn ngộ. Lăng Y Tuyết lắc lắc đầu nói, thế nhưng là hắn ở đâu ra nhiều như vậy trung cấp công pháp a? Lại có người hỏi, cái này không được rõ lắm, tuy nhiên trung cấp công pháp là có thể tại phòng đấu giá mua được, hắn tu luyện cái kia mấy môn đều không tính là gì độc môn công pháp, ngược lại cũng bình thường. Lăng Y Tuyết kỳ thực cũng có chút hoang mang, nhưng Lăng Tiêu lợi hại, lại là không thể nghi ngờ. Chương 18 tiếp tục tăng lên, cửu gia nếu là biết đạo chuyện này, nhất định sẽ bả Lăng Tiêu xé sống. Lăng Phi cười lạnh nói, cửu gia hẳn là sẽ không tự mình động thủ, dù sao hắn một khi xuất thủ, chuyện này liền thành những người khác công kích thóp của hắn, lấy lớn lấn nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu thanh danh này cũng không tốt nghe, nước bọt sẽ chết đuối người. Tuy nhiên Lăng Trùng có cái đường huynh gọi Lăng Thiết Thủ, tại tinh anh đường bên trong gần với Lăng Phong, xếp hạng thứ 11, hắn nhưng là võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, đoán chừng hắn sẽ xuất thủ. Trở lại chỗ ở, Lăng Tiêu để đại phu cho ra ra chẩn đoán một hạ thân thể. Sườn xương gãy nứt, kỳ thực trị liệu cũng không khó, tuy nhiên cần một số tương đối dược liệu quý giá, mà những dược liệu này, vậy cũng là tương đối phí tiền. Lăng Tiêu vừa mới tới tay 9-10 lượng bạc, trong nháy mắt liền hóa thành dược tài tiền. Bất quá hắn cũng không hối hận, cho ra ra liệu thương, liền không lỗ. Tốt, công tử đi bắt những dược liệu này, thoa ngoài ra cùng bên trong dùng ta đều cho viết rõ ràng, kiên trì sử dụng một tháng, hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Đưa tiến đại phu, Lăng Tiêu liền đi bắt dược, trở về cho ra ra sắc dược, sau đó chiếu cố ra ra nghỉ ngơi tốt về sau, hắn lại đi ra ngoài. Hắn biết rõ, mình đã thương Lăng Trùng, phiền phức khẳng định sẽ theo nhau mà tới, nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Bây giờ Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ đã tu luyện đại thành, là đến mở ra Tường Vân bộ nhất bộ thiên thời điểm. Vì để tránh cho bị người đã quấy rầy, Lăng Tiêu trực tiếp leo tường ra môn, sau đó đến khoảng cách Lăng gia tòa nhà 7-8 cách xa 100 mét một chỗ trong rừng. Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ phối hợp thêm bạo khí quyết đã có thể thắng Lăng Phi, không biết đạo Tường Vân bộ sẽ lợi hại tới trình độ nào. Lăng Tiêu trong lòng có điểm hưng phấn, thông qua Sơn Hà Vũ Hồn, Lăng Tiêu mở ra Tường Vân bộ nhất bộ thiên. Tuy nhiên đây chỉ là mở ra mà thôi, muốn thuần thục nắm giữ, vẫn phải tu luyện mới được, chỉ bất quá dạng này tu luyện liền sẽ trở nên tương đối đơn giản. Cái này kỳ công đúng vậy kỳ công, tu luyện phiền toái như vậy, độ khó cao như vậy, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Chính bởi vì trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Tiêu mới có động lực đi sửa luyện. Hoặc có lẽ là bởi có Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ cơ sở, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả, Lăng Tiêu chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền nắm giữ Tường Vân bộ nhất bộ thiên cảnh giới. Mặc dù nói Tường Vân bộ hết thảy liền cửu bộ thiên, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên tại thử Tường Vân bộ hiệu quả về sau, Lăng Tiêu cảm thấy, lại thế nào vất vả, thực sự đều không oan. Hắn trong rừng thử một bên dưới Tường Vân bộ hiệu quả. Cuối cùng được ra kết luận là, cho dù không cần bạo khí quyết, cái này Tường Vân bộ nhất bộ thiên hiệu quả cũng có thể đạt tới không có sử dụng bạo khí quyết Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ đại viên mãn hiệu quả. Đang sử dụng bạo khí quyết tình huống dưới, thì so đồng dạng sử dụng bạo khí quyết Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ mạnh lên không ít. Đây mới là nhất bộ, trời ạ, chẳng lẽ lại cái này Tường Vân bộ vậy mà không phải trung cực công pháp, mà là cao cấp công pháp. Bằng không mà nói, hiệu quả không có khả năng tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tu luyện Tường Vân bộ động lực thì càng đủ. Rất đơn giản a, hắn lựa chọn trước tu luyện Tường Vân bộ mà không phải Ngưu Ma công, đó là bởi vì cái này khinh công thân pháp không chỉ có là chiến đấu thích công pháp, cũng là chạy trối chết thích công pháp. Hắn Lăng Tiêu chỉ có một cái mạng, bảo vệ tính mệnh mới có thể tiếp tục mạnh lên. Ngay tại hắn bể bộn nhiều việc tu luyện tăng thực lực lên thời điểm, Lăng Trùng đã bị đưa đến gia tộc dược đường bên trong. Lăng thị gia tộc dược đường đúng vậy chuyên môn phụ trách luyện dược cùng trị bệnh cứu người địa phương. Là ai đả thương nhi tử ta? Lăng Cửu cùng Lăng Thiết Thủ đã đến dược đường bên trong, nhìn thấy Lăng Trùng dáng dấp thê thảm kia, Lăng Cửu tức giận đến một trường vỗ nát trên đất băng ghế đá. Lăng Tiêu, đưa Lăng Trùng đến dược đường đệ tử nơm nớp lo sợ nói ra. Lăng Tiêu, đúng vậy tên phế vật kia Lăng Tiêu. Lăng Cửu ngược lại là ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng là cái nào đường cao thủ đâu, thế nào lại là Lăng Tiêu. Thật là cái kia Lăng Tiêu, tên kia giống như nắm giữ có thể đem nhiều loại công pháp phối hợp sử dụng tuyệt kỹ. Thực lực mạnh đáng sợ, chỉ một chiêu liền bả Lăng Trùng sư huynh đánh thành dạng này. Phế phẩm, Lăng Cửu mắng nói, vâng vâng vâng, cái kia Lăng Tiêu đúng là phế phẩm. Ta không phải nói hắn, ta nói là nhi tử ta Lăng Trùng. Lăng Cửu tâm lý đầu là đã sinh khí, lại uất ức a. Hắn không tiếc vi phạm gia tộc quy củ, vì nhi tử sách về cao cấp công pháp, làm ra đại lượng đan dược, thế nhưng là kết quả là, nhi tử không gần như chỉ ở tinh anh đường không có chỗ xếp hạng, thậm chí còn bại bởi Lăng Tiêu. Bị người liên tục đánh bại hai lần, đều là một chiêu, cái này cần xuẩn tới trình độ nào. Cửu thúc, ngài không nên quá tức giận, Lăng Trùng dù nói thế nào cũng là con trai của ngài, cái kia Lăng Tiêu, ta sẽ giúp hắn thu thập. Lăng Thiết Thủ cười cười nói, Thiết Thủ a, vẫn là ngươi để người yên tâm, ai, ngươi làm sao lại không phải nhi tử ta đâu. Chỉ so với Lăng Trùng lớn một tuổi, cũng đã nắm giữ cự linh thần trưởng 6 thành hỏa hầu, mà lại tu luyện đến võ mạch tam trọng đỉnh phong, ngươi nếu là đi đối phó cái kia Lăng Tiêu. Đơn giản liền cùng chụp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Lăng Cửu tựa hồ rất coi trọng Lăng Thiết Thủ. Cửu thúc, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bả ngài đích thân cha nhìn, ta tên phế vật kia cha chết sớm, nếu không phải ngài thu lưu, ta nào có hôm nay. Lăng Thiết Thủ nói, tốt, nói rất hay, về sau ngươi chính là ta con ruột, muốn cái gì cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn. Tuy nhiên đả cẩu đều phải nhìn chủ nhân, cái kia Lăng Tiêu, là đến giáo huấn một chút, tuy nhiên lập tức hàng năm tỉ thí, không nóng nảy, đến lúc kia, lại làm lấy chỗ có Lăng gia con cháu trước mặt, để tiểu tử kia xuống đài không được. Lăng Tiêu tự nhiên không biết này đối thoại, kỳ thực cho dù biết, hắn việc vẫn không có biến. Tường Vân bộ nhất bộ thiên về sau, yêu cầu cao hơn, nhất định phải tu luyện hai trong môn cấp thân pháp, mới có thể mở ra nhị bộ thiên. Không có cách, Lăng Tiêu tạm thời đình chỉ, ngược lại đi sửa luyện Vẫn Tinh Quyền cùng Xích Dương Công. Tính toán của hắn là đem Vẫn Tinh Quyền cùng Xích Dương Công tu luyện tới đại viên mãn về sau, lại quay đầu lựa chọn hai trong môn cấp thân pháp tiến hành tu luyện. Dù sao chiến đấu không thể chỉ mới nghĩ lấy chạy trốn A, cũng phải tăng lên chiến đấu lực. Mà lại muốn nghĩ hết sắp tu luyện đến võ mạch nhị trọng đỉnh phong, cũng nhất định phải tu luyện Xích Dương Công cùng Vẫn Tinh Quyền. Tại xúc tiến bản thân thực lực tăng lên phương diện, võ kỹ cùng nội công tâm pháp là mạnh hơn so với thân pháp. Mà bí pháp bản thân đối với xúc tiến tu vi tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên võ giả cũng sẽ không tu luyện quá nhiều công pháp, càng chuyên tâm tại nội công tâm pháp cùng võ kỹ rèn luyện. Hao tốn một ngày thời gian, Lăng Tiêu thực sự là thu hoạch tương đối khá. Xích Dương Công đã tu luyện đến đệ ngũ tầng, Vẫn Tinh Quyền cũng là rốt cục lĩnh ngộ đệ cửu thức Vẫn Tinh Trụy Lạc. Khoảng cách đại viên mãn, khiếm khuyết cũng vẻn vẹn đúng vậy hỏa hầu mà thôi, đây không phải tu luyện có thể mang tới, nhất định phải thông qua thực chiến đi ma luyện. Hắn lúc này, thông qua Sơn Hà Vũ Hồn bên trên biểu hiện, có thể thấy rõ mình thật khí so một ngày trước hùng hậu trọn vẹn ngũ thành. Chân khí càng đục dày, sử dụng bạo khí quyết số lần thì càng nhiều, sử dụng Vẫn Tinh Quyền uy lực cũng sẽ càng lớn. Sơn Hà đồ bên trong đầu biến hóa rõ ràng nhất đúng vậy tế đàn kia bên trong hỏa diễm, so trước đó thịnh vượng rất nhiều. Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm thấy, cái này Sơn Hà đồ bên trong hết thảy, tựa hồ cũng cùng thân thể của mình thể có một loại nào đó quan hệ, chỉ là trước mắt còn không rõ lắm mà thôi. Chương 19, Phục Long Sơn Mạch, lại là hai thiên đi qua, Lăng Tiêu Vẫn Tinh Quyền đã tu luyện tới đại viên mãn, thu phóng tự nhiên cảnh giới. Dựa theo Sơn Hà Vũ Hồn bên trong tiêu chuẩn động tác, thật sự là một tia không kém. Xích Dương Công đồng dạng tiến cảnh cấp tốc, rốt cuộc tu luyện tới cửu tầng đại viên mãn, chân khí lại lần nữa bạo tăng. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng thuận lợi đạt đến võ mạch nhị trọng đỉnh phong, hai đầu võ mạch đã bị rèn luyện 10 phần rắn chắc. Hiện ở trong cơ thể hắn chân khí hùng hậu trình độ, lực lượng cường độ, thân thể bền bỉ trình độ đều sẽ không thua cho võ mạch tam trọng võ giả. Ngắn ngủi chừng một tuần lễ mà thôi, hắn đã từ trong miệng người khác rác rưởi phế phẩm, nhảy lên trở thành võ mạch nhị trọng đỉnh phong võ giả. Thực lực tăng lên nhiều gấp mấy lần. Đây hết thảy ngọn nguồn, tự nhiên đều là Sơn Hà Vũ Hồn giác tỉnh. Cho tới bây giờ, hắn đối cái này Sơn Hà Vũ Hồn hứng thú cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc, càng phát cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá muốn đột phá đến võ mạch tam trọng, lại là gặp một điểm phiền phức, cảnh giới đột phá, nhất định ngoại vật đến phụ trợ. Dạng này không chỉ có đột phá sẽ càng thêm dễ dàng, mà lại cũng có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Nói trắng ra là, đúng vậy cần đan dược. Cùng loại đột phá đan, hộ tâm đan, hộ mạch đan loại hình đan dược. Hắn hiện trong tay chỉ có một khỏa đột phá đan, cái này còn thiếu rất nhiều, muốn an toàn đột phá, hộ tâm đan cùng hộ mạch đan là nhất định. Bởi vì tính mạng của hắn chỉ có một lần, đột phá quá trình bên trong không người hộ pháp, chỉ có thể mình bảo vệ mình. Về đến trong nhà, ăn cơm xong về sau, Lăng Tiêu không tiếp tục đi sửa luyện, mà là đi vào phòng bắt đầu kế hoạch mình tương lai. Trước kia hàng năm thi đấu sự tình là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ không đồng dạng, hắn vững tin mình tại hàng năm thi đấu ngày, tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá võ mạch tam trọng. Chỉ cần có thể tại thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, như vậy hắn liền sẽ trở thành Lăng gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Từ đó rất nhiều chuyện đều không cần chính hắn quan tâm, lấy được tư nguyên sẽ càng nhiều, thậm chí mỗi tháng còn sẽ có lệ tiền có thể cầm, cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, đừng nói Lăng Phong, Lăng Phi những người này, liền xem như Lăng Y Tuyết. Thậm chí Thiên Phong thành nó dư gia tộc thiên tài đệ tử, hắn cũng phải toàn bộ siêu việt. Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả, tựa hồ không hề chỉ là diễn luyện cùng phân tích, ở trong đó có thôn trang, có thổ địa, có lẽ còn có thể trồng trọt dược thảo. Chăn nuôi mãnh thú, đan dược vật liệu đơn giản hai loại nơi phát ra, một loại đúng vậy thực vật, một loại thì là động vật. Mình muốn đan dược, nhất định phải trước tiên cần phải gom góp đầy đủ vật liệu, giống như có thể tại Sơn Hà đồ bên trong trồng trọt thực vật, dưỡng thực yêu thú, vậy thì thật là khéo. Cường đại phân tích cùng diễn luyện hiệu quả, lại thêm bồi dưỡng tài nguyên tu luyện hiệu quả, đây quả thực là hoàn mỹ. Nhất định phải đi thử xem, Lăng Tiêu nhìn về phía ngoài phòng, Lăng gia hậu sơn cái kia một mảng lớn rậm rạp sơn lâm. Thiên Phong thành bốn bề toàn núi, dãy núi kia được xưng là Phục Long Sơn Mạch. Cái này Phục Long Sơn Mạch rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, độ cao so với mặt biển cao nhất khoảng chừng hơn 8.000 mét, bên trên lâu dài tuyết động, 10 phần hùng vĩ. Phục Long Sơn Mạch đến tột cùng lớn bao nhiêu, không có người biết, bởi vì cho dù đứng tại cao nhất đỉnh núi, cũng vô pháp đem trọn cái sơn mạch nhìn xuyên. Truyền thuyết trong núi nối tiếp nhau lấy nhất điều long, chỉ là chưa từng có ai từng thấy, ngược lại là trong núi có không ít yêu thú, cho tới nay đều là võ giả nhóm e ngại mà lại yêu thích tồn tại. E ngại, là bởi vì yêu thú thực lực cường đại, 10 phần đáng sợ. Ưa thích, là bởi vì yêu thú trên người rất nhiều vật liệu có thể bán lấy tiền, cũng có thể dùng để luyện dược luyện đan. Yêu thú bị người vì phân chia thành 10 cấp bậc, cái này là võ giả nhóm dùng máu tươi của mình cùng kinh nghiệm có được số liệu. Nói như vậy, yêu thú đẳng cấp cùng võ giả tu vi là tương đương, tỉ như yêu thú cấp 1 cơ bản tương đương với võ mạch nhất trọng võ giả. Chỉ là yêu thú trời sinh đặc thù, cho nên thực chiến lời nói, yêu thú cấp 1 so phần lớn võ mạch nhất trọng võ giả đều là mạnh hơn. Trong truyền thuyết thập cấp thú vương, có thể nhẹ nhõm diệt đi một quốc gia, loại kia yêu thú, thật không có ai nguyện ý đụng phải. Lăng Tiêu tiến về Phục Long Sơn Mạch, không phải là vì kiếm tiền hoặc là săn giết yêu thú, mà là định tìm điểm đặc thù dược thảo, cùng một số yêu thú con non, nếm thử nhìn xem có thể hay không tại Sơn Hà Đồ bên trong trồng trọt cùng chăn nuôi. Một khi thành công, vậy hắn về sau gặp được những cái kia tương đối thưa thất thực vật hoặc là động vật, đều có thể mình nuôi đi lên, đây chính là ưu thế cực lớn a. Vụt, trực tiếp vọt qua Lăng Gia Tường Viện, Lăng Tiêu triển khai tư thế, thi triển Tường Vân Bộ chạy về phía Phục Long Sơn Mạch. Tường Vân Bộ tại không dùng bạo khí quyết tình huống bên dưới muốn so cưỡi ngựa càng nhanh, muốn là dùng bạo khí quyết kia liền càng kinh khủng. Mặc dù sẽ tiêu hao chân khí, thế nhưng là Lăng Tiêu tu luyện hồi khí quyết, trên cơ bản có thể cam đoan mình chân khí tiêu hao sẽ không quá lớn. Lại nói, thi triển khinh công thân pháp đồng thời, bản thân cũng là một loại tu luyện. Không bao lâu, Lăng Tiêu liền đã tới Phục Long Sơn Mạch bên ngoài bốn phía. Hắn không dám vào nhập rừng rậm quá sâu, vạn vừa gặp phải hung tàn yêu thú, thậm chí là thú vương, hắn 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Dù sao hắn lần này tới nơi này chỉ có hai cái mục đích, một cái đúng vậy làm thí nghiệm, nhìn xem Sơn Hà Đồ bên trong có hay không có thể trồng trọt cùng dưỡng thực. Một cái khác thì là siêu tập luyện đan dùng vật liệu. Lăng Gia Dược Đường có chuyên môn luyện dược cùng luyện đan sư cha, chỉ cần ngươi cung cấp vật liệu, sau đó thanh toán nhất định người công phí, vậy hắn liền sẽ vì ngươi luyện chế đan dược. Đương nhiên, tiền đề ngươi nhất định phải là Lăng Gia đệ tử. Tiến vào rừng cây một khắc này, Lăng Tiêu đột nhiên cười. Bởi vì hắn lại phát hiện Sơn Hà Đồ một cái khác chỗ tốt. Tại Sơn Hà Đồ bên trên, một áng mây tán đi, xuất hiện một mảnh rừng cây, nhìn kỹ liền không khó phát hiện, đây chính là Phục Long Sơn Mạch. Chỉ là cái này trên bản đồ biểu hiện Phục Long Sơn Mạch chỉ có lấy Lăng Tiêu làm tâm điểm phương viên một cây số phạm bốn phía tả hữu. Giống như chỉ là biểu hiện địa đồ, cũng không có gì đáng kinh ngạc, mấu chốt ở chỗ, trên bản đồ còn cho thấy mấy cái tuyển hạng. Dược thảo, dã thú, yêu thú, nhân loại, những này tuyển hạng có thể điểm tuyển, giống như lựa chọn về sau, liền sẽ tại trên địa đồ hiện ra. Dược thảo bày biện ra điểm, điểm chúng về sau, có thể nhìn thấy đây là đâu loại dược thảo, sẽ có đơn giản tin tức biểu hiện. Dã thú bảy biện ra màu vàng điểm, yêu thú thì là điểm, ấn mở về sau sẽ có đẳng cấp biểu hiện, nhân loại tựa như điểm, ấn mở về sau, cũng có đơn giản số liệu phân tích, chỉ bất quá không có yêu thú như vậy kỹ càng thôi. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu đơn giản muốn hưng phấn mà cười ra tiếng, hắn càng phát cảm thấy mình Sơn Hà Vũ Hồn thần kỳ. Bức tranh này bên trong, tựa hồ bao gồm toàn bộ thế giới, chỉ bất quá cần một ít chuyện phát động, mới có thể hiện ra. Tuy nhiên hưng phấn về hưng phấn, hắn ngược lại là không có quên mình hôm nay tới làm gì, đã có cái này biểu hiện, vậy thì thuận tiện. Lăng Tiêu mục tiêu chủ yếu đúng vậy dược thảo, cùng tam cấp trở xuống yêu thú. Bắt đầu, Lăng Tiêu tra xét bên trong một cái điểm màu lục, sau đó đằng không mà lên, hướng phía điểm màu lục phương hướng vào tới. Điểm màu lục biểu hiện thực vật, là một loại gọi thiên hương thảo thực vật. Loại dược thảo này là luyện chế hộ mạch đan trọng yếu nhất dược thảo. Chỉ bất quá phiền phức chính là, loại dược thảo này trên cơ bản đều sinh trưởng ở mấy chục mét thậm chí trên trăm mét vách núi treo leo phía trên. Nếu là lúc trước, Lăng Tiêu mình đến thu thập, vậy ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Bất quá bây giờ không có chuyện gì, Tường Vân Bộ thôi động, chân đạp sơn nhai, một lượng trăm mét cao phi thường nhẹ nhõm. Chương 20, Sơn Hà Thế Giới. Xong, cầm trong tay thiên hương thảo, Lăng Tiêu hưng phấn dị thường, bởi vì cái này thiên hương cỏ tại trên thị trường giá cả nhưng không rẻ, liền cái này một cây. Liền cần 10 lượng bạc mới có thể mua được. Mà luyện chế một cái hộ mạch đan trọn vẹn cần 20 cây thiên hương thảo a. Nơi này phụ cận thiên hương thảo không ít, Lăng Tiêu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem trưởng thành thục thiên hương thảo toàn bộ đều nhổ xuống, sau đó rơi trên mặt đất. Tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong, hắn chưa quên mình lần này tới mục đích, thiên hương thảo loại dược thảo này, chỉ có tại thu thập sau trong vòng một canh giờ sử dụng, dược hiệu mới có thể phát huy đến lớn nhất. Thời gian dài tuy nhiên cũng có thể dùng, nhưng dược hiệu còn kém rất nhiều. Nếu như nói Sơn Hà đồ bên trong thật có thể trồng trọt, vậy cái này coi như rượu. Hoan nghênh Sơn Hà chúa tể lại lần nữa tiến vào Sơn Hà đồ bên trong, nơi này là Sơn Hà vũ hồn thế giới, bên trong ở lại núi này sông cư dân, những cư dân này thiện trưởng các loại kỹ xảo, bọn hắn có giỏi về trồng trọt, có giỏi về chăn nuôi, có giỏi về luyện đan. Mới vừa tiến vào Sơn Hà đồ bên trong thôn trang nhỏ Lăng Tiêu, đột nhiên liền nghe đến trong đầu vang lên âm thanh. Thế nhưng là đi tìm người, cũng không có nhìn đến bất kỳ người tự nhủ lời nói. Tóm lại, chỉ có người không nghĩ tới, không có bọn hắn không biết làm. Theo Sơn Hà đồ không ngừng thăng cấp, ngài đem sẽ nhận được càng nhiều trợ giúp, trước mắt Sơn Hà đồ nhị cấp, chỉ có thể chiêu mộ nhị cấp nông dân cùng nhị cấp mục dân. Mặt khác, Sơn Hà đồ lên tới nhị cấp về sau, đem sẽ xuất hiện cửa hàng, Sơn Hà chúa tể có thể thông qua những này cửa hàng, mua mình cần thiết vật phẩm, bao quát binh khí, đan dược, bảo vật, công cụ các loại. Chỗ có thương phẩm đều có phàm phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, tiên phẩm, thần phẩm 5 cấp bậc phân chia, căn cứ cấp bậc khác biệt, hiệu quả cũng không giống nhau. Trước mắt Sơn Hà đồ đã là nhị cấp, cửa hàng mở ra, lần thứ nhất mở ra cửa hàng, đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội. Đẳng cấp võ giả tăng lên, Sơn Hà vũ hồn liền sẽ mạnh lên, đồng thời Sơn Hà đồ đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Lúc bình thường bên dưới là đối ứng, so như Sơn Hà chúa tể vì võ mạch nhị trọng tu vi, Sơn Hà đồ đúng vậy nhị cấp. Sơn Hà đồ đẳng cấp càng cao, có thể mua sắm thương phẩm chủng loại thì càng nhiều, cấp bậc liền càng cao, đồng thời có thể chiêu mộ Sơn Hà cư dân liền càng lợi hại. Thậm chí sau cùng khả năng chiêu mộ đến các ngành các nghề đỉnh tiêm tồn tại vũ thần, dược thần, công tượng chi thần chờ chút. Bị cái này liên tiếp tiếng nhắc nhở khiến cho có chút trợn mắt hốc mồm Lăng Tiêu nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ấn mở Sơn Hà đồ cửa hàng nhìn một chút. Ở trong đó thương phẩm hết thảy chỉ có 12 kiện, tuy nhiên 2 canh giờ đổi mới một lần. Trước mắt trong này có thương phẩm chủ yếu đúng vậy nông cụ. Tỷ như phàm phẩm quốc đầu nhổ cỏ hiệu suất tăng lên một thành, sử dụng niên hạn tăng lên một thành. Lại tỷ như tinh phẩm liêm đao thu hoạch hiệu suất sách gấp đôi, sử dụng niên hạn tăng lên gấp đôi, tiêu hao khí lực giảm xuống gấp đôi. Những này cũng đều là tại Sơn Hà đồ bên trong sử dụng, giao cho trong này nông dân đi sử dụng, tuyệt đối có thể làm ít công to a. Tuy nhiên sự tình đến đây vẫn chưa hết, Sơn Hà chúa tể lần thứ nhất sử dụng chiêu mộ công năng, nhưng chiêu mộ nhị cấp nông dân cùng nhị cấp mục dân, có thể mua phàm phẩm thương phẩm. Lần thứ nhất chiêu mộ sẽ không tiêu hao bất kỳ vật gì, nhưng chỉ có thể chiêu mộ 2 người, mời lựa chọn. Theo cái thanh âm này vang lên, Lăng Tiêu liền thấy Sơn Hà đồ bên trên xuất hiện 2 tấm thẻ bài bên trong vẽ lấy nông dân cùng mục dân, dùng chính là sơn thủy phong cách họa phong, phi thường phiêu lượng. Thẻ bài bên trên còn hiện ra nhị cấp nông dân cùng nhị cấp mục dân có khả năng mang tới đặc thù hiệu quả. Nhị cấp nông dân nông nghiệp hiệu suất sinh sản tăng lên một thành, nông nghiệp sinh sản chất lượng tăng lên một thành. Nhị cấp mục dân mục nghiệp hiệu suất sinh sản tăng lên một thành, mục nghiệp sinh sản chất lượng tăng lên một thành. Nói cách khác, tại Sơn Hà đồ bên trong trồng trọt dược thảo lời nói, không chỉ có sản xuất hiệu suất sẽ tăng lên, mà lại liền ngay cả sản xuất ra dược thảo chất lượng cũng sẽ tăng lên. Đồng dạng, dưỡng thực động vật cũng giống như vậy. Lăng Tiêu hưng phấn mà điểm tuyển một chương nhị cấp nông dân thẻ, một chương nhị cấp mục dân thẻ. Hắn dự định trồng trọt một số dược thảo, đồng thời dưỡng thực mấy con động vật, trước chậm rãi quen thuộc một bên dưới chức năng này, nếu như nói thực sự dùng tốt phi thường, về sau lại thêm đại đầu nhập chính là. Bái kiến Sơn Hà chúa tể, xin ngài sai khiến nhiệm vụ. Lựa chọn chiêu mộ về sau, trước mắt một đám khói trắng bay lên, rất nhanh liền xuất hiện 2 người, một cái là mặc đồ nông dân, đại khái hơn 30 tuổi, một cái là mục dân cách ăn mặc, cũng là hơn 30 tuổi. Chỉ bất quá người nông dân kia là nhân loại, mà mục dân thì nhìn không giống như là nhân loại, mà là trước kia Lăng Tiêu đã tại Sơn Hà đồ bên trong thấy qua ngưu đầu tộc. Đương nhiên, mặc kệ là nhân loại vẫn là ngưu đầu tộc, bọn hắn nói lời Lăng Tiêu đều nghe hiểu được, tuy nhiên người khác phải chăng nghe hiểu được cũng không biết. Lăng Tiêu để ngưu đầu tổ mục dân đi nghỉ trước, dù sao hắn bây giờ còn chưa bắt được yêu thú con non đây. Sau đó hắn đem mình thu thập tới thiên hương thảo giao cho nhân loại kia nông dân, căn dặn nói, người đem những này thiên hương thảo trồng xuống, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm hư, những dược thảo này rất chân quý. Minh bạch, Sơn Hà chúa tể, nông dân tiếp nhận mệnh lệnh sau đó đi bận rộn, Lăng Tiêu ngay từ đầu còn có chút bận tâm, cho nên đi theo quan sát. Sau một lát, hắn liền hoàn toàn yên tâm, cái này chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp, nếu để cho hắn đến trồng thiên hương thảo, đoán chừng cái này một đống thiên hương thảo có thể chuyện lặt vặt sẽ không vượt qua một nửa. Nhưng người ta nhị cấp nông dân lại toàn bộ đều chuyện lặt vặt, mà lại tốc độ còn thật nhanh. Lăng Tiêu hiện tại đối tương lai là càng phát mong đợi, chiếu tiếp tục như thế, mình làm không tốt về sau còn có thể trực tiếp tại Sơn Hà Đồ bên trong chiêu mộ luyện dược sư. Nói như vậy, luyện đan luyện dược đều không cần đi xem sắc mặt của người khác. Thậm chí còn có chế tạo binh khí, công cụ loại hình, những này tại Sơn Hà Đồ bên trong đều có thể hoàn thành. Hắn không có gấp rời đi Sơn Hà Đồ, bởi vì có một số việc còn nhất định phải cẩn thận giải một chút. Tại Sơn Hà Đồ bên trong chiêu mộ người thủ, hoặc là mua sắm thương phẩm, đều cần tiêu hao Sơn Hà tệ. Mà Sơn Hà tệ có thể thông qua trong hiện thực tiền tiến hành đổi lấy. Nói thí dụ như, Lăng Tiêu tại trong hiện thực đạt được 100 lạng bạc ròng, hắn có thể lựa chọn mình cầm lấy đi dùng, cũng có thể lựa chọn đổi lấy thành Sơn Hà tệ. Dựa theo tỷ lệ, 10 lượng bạc đại khái có thể đổi lấy một cái Sơn Hà tệ, mà chiêu mộ một cái nhị cấp nông dân hoặc là nhị cấp mục dân, cần 10 cái Sơn Hà tệ, tương đương với 100 lạng bạc ròng A, điều này thực không rẻ. Tuy nhiên mang tới hiệu quả cũng là hết sức kinh người, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Mà lại bởi vì Sơn Hà Đồ đẳng cấp tương đối thấp, cho nên chiêu mộ cư dân chủng loại chỉ có 2 loại, đẳng cấp cũng chỉ có nhị cấp. Giống như tu vi của mình không ngừng tăng lên, Sơn Hà Đồ đẳng cấp cũng tiếp tục tăng lên lời nói, cái kia không chỉ có chiêu mộ cư dân chủng loại sẽ gia tăng, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Đến lúc kia, làm việc hiệu suất tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu toàn thân đều là động lực A, hắn tăng thực lực lên, lại thêm một cái lý do. Đúng rồi. Kém chút quên vừa vặn giống nói lần thứ nhất mở ra cửa hàng, tặng cho một lần rút thưởng cơ hội, nhìn xem có thể quất ra vật gì tốt đến, nếu có thể quất ra đan dược liền tốt, đây chính là ta trước mắt cần nhất a. Rút thưởng phương thức, là thường thấy nhất đại chuyển bàn, đĩa quay bên trên có đủ loại vật phẩm, bao quát nông cụ, công cụ, vũ khí, công pháp, đan dược các loại. Thậm chí còn có thể tiêu hao thần bí khen thưởng, chương 21, bách bộ phi kiếm, Lăng Tiêu điện rút thưởng đại chuyển bàn, vật kia biên lập tức ra tốc xoay tròn. Nói thật ra, hắn hiện tại muốn nhất đúng vậy đan dược. Tuy nhiên nếu như có thể rút đến cái khác có ý tứ vật hữu dụng cũng là một chuyện tốt. Đại chuyển bàn bên trên có không ít đồ vật Lăng Tiêu đều cảm thấy rất hứng thú, nói thí dụ như trong đó lại có một bộ trung cấp công pháp gọi bách bộ phi kiếm thuật. Dạng này công pháp, tại Lăng gia trong tàng thư các đều là không có, có thể nói cực kỳ hiếm có. Nhìn công pháp miêu tả, tựa hồ cái này bách bộ phi kiếm sau khi luyện thành, có thể số ngoài trăm thước đoạt người thủ cấp. Cảm giác này so cung tiễn còn muốn lợi hại hơn a. Cung tiễn là không có cách nào khống chế, bắn sau khi ra ngoài liền bắn đi ra. Mà cái này bách bộ phi kiếm thuật thì là có thể khống chế, chỉ cần tu luyện ra cương khí về sau, coi như phi kiếm bắn ra, vẫn là có thể thao túng tốc độ cùng phi hành quỹ tích. Cái này trâu rồi, bách bộ phi kiếm, đan dược, bách bộ phi kiếm, đan dược, đây là Lăng Tiêu trước mắt muốn nhất hai dạng đồ vật, cho nên khi đĩa quay chuyển động thời điểm, trong miệng hắn đầu cũng không khỏi hô lên. Hy vọng có thể thuận lợi đạt được. Xinh đẹp, là bách bộ phi kiếm. Lăng Tiêu hưng phấn mà nhảy dựng lên. Tuy nhiên cái này bách bộ phi kiếm không thể tăng cao tu vi, nhưng là đối với chiến đấu lực tăng lên thực sự quá lớn. Thử nghĩ một chút, người khác còn không có tới gần ngươi thời điểm, ngươi liền có thể phi kiếm đoạt mệnh, cái kia thật phải là không có gì sánh kịp. Chúc mừng Sơn Hà Chúa Tể rút đến trung cấp công pháp bách bộ phi kiếm thuật, bởi vì ngài là lần đầu tiên sử dụng rút thưởng công năng, cho nên khen thưởng phi kiếm một bả. Như thế cái vui mừng ngoài ý muốn, Lăng Tiêu nhìn một chút thanh phi kiếm kia giới thiệu, thanh phong kiếm, tinh phẩm phi kiếm, chỉ có thể dùng để thi triển phi kiếm loại công pháp, tốc độ phi hành tăng lên 2 thành, công pháp uy lực tăng lên 2 thành. Ghi chú từ Sơn Hà trong không gian lấy được thương phẩm, đặc thù hiệu quả chỉ đối Sơn Hà Chúa Tể hữu hiệu, nếu là tặng cho người khác, đặc thù hiệu quả biến mất. Mặt khác, vật phẩm bị cướp đoạt về sau, có thể đến Sơn Hà Đồ bên trong một lần nữa thu hoạch được giống nhau như đúc đồ vật, không hạn số lần. Cái này ghi chú Lăng Tiêu ngược lại là có thể hiểu được, nói cách khác, coi như thanh kiếm này bị người khác đoạt đi, đây cũng là chỉ là một bả phổ thông kiếm mà thôi, sẽ không còn có tốc độ phi hành cùng công pháp uy lực tăng lên tăng thêm. Cái này cũng không sai, dù sao hoài bích kỳ tội, Lăng Tiêu bây giờ còn chưa có biện pháp bảo trụ thuộc về mình đồ tốt, nói không chừng thật đúng là liền có khả năng bị người khác cướp đi phi kiếm này. Nhưng cướp đi liền cướp đi đi, phổ thông cương kiếm mà thôi, thật không có gì đáng giá đau lòng. Dù sao Sơn Hà Đồ sẽ còn một lần nữa cho đền bù tổn thất, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là cái này bả thanh phong kiếm rõ ràng đối ứng là phi kiếm loại công pháp, tỉ như bách bộ phi kiếm thuật đúng vậy trong đó một loại, hẳn là công dụng tương đối duy nhất. Tuy nhiên dù cho dạng này cũng đã đủ rồi. Lăng Tiêu cũng không phải là người tham lam, có những này lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là tăng lên rất nhiều a. Hiện tại gặp được Lăng Trùng, căn bản không phải động thủ, phi kiếm vừa ra, Lăng Trùng tại chỗ liền phải quải điệu. Đạt được bách bộ phi kiếm thuật, Lăng Tiêu tạm thời buông xuống những công tác khác, hắn ra khỏi Sơn Hà Đồ về sau, tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện này môn trung cấp công pháp. cung khác võ kỹ khác biệt, bách bộ phi kiếm thuật tuy nhiên đồng dạng có cửu tầng mới có thể đại viên mãn, thế nhưng là nó chiêu thức chỉ có một cái kia chính là phi kiếm. Dù sao chỉ là một môn trung cấp công pháp, người cũng không cần cầu nó quá nghiêu. Hao tốn 2 ngày thời gian, Lăng Tiêu liền đem bách bộ phi kiếm thuật tu luyện đến cửu tầng đại viên mãn. Có Sơn Hà Vũ Hồn phân tích cùng diễn luyện, tu luyện loại này duy nhất chiêu thức võ kỹ thật sự là quá dễ dàng. Cảm giác rõ ràng nhất là, bách bộ phi kiếm thuật càng lên cao, phi kiếm tốc độ liền càng nhanh, uy lực cũng lại càng lớn, cửu tầng đại viên mãn về sau, một kiếm bay ra, giết chết một cái võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả hẳn là đều không có vấn đề. Trừ phi đối phương tu luyện cái gì cường đại phòng ngự công pháp. Rát, đột nhiên, Lăng Tiêu nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là một cái nhị cấp đỉnh phong yêu thú hắc điêu. Cái này hắc điêu 2 ngày qua, đã không phải lần đầu tiên tại Lăng Tiêu đỉnh đầu xoay, tựa hồ là đang tìm kiếm thời cơ bắt giết Lăng Tiêu. Có nó tại, khiến cho Lăng Tiêu 2 ngày qua tu luyện đều rất phiền muộn, không thể không đổi tốt mấy nơi, kém chút khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay xúc sinh này thế mà còn dám lại đến, vừa vặn thử một chút bách bộ uy lực của phi kiếm. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đứng lên, cầm trong tay thanh phong kiếm, thôi động thể nội chân khí, vận chuyển bách bộ phi kiếm thuật. Siêu, thanh phong kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh phá không mà đi. Bén nhọn tiếng rít đâm rách không khí, lấy cực nhanh tốc độ tới gần đang xoay quanh bên trong hắc điêu. So với cung tiến, bách bộ phi kiếm chỗ tốt ngay tại ở hắn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần khóa chặt mục tiêu. Như vậy trừ phi đối phương ngăn trở hoặc là né tránh, liền nhất định có thể đánh chúng. Rát, phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, hắc điêu phát hiện thời điểm, muốn tránh đã không còn kịp rồi, một đạo bạch quang đâm xuyên qua thân thể của nó thể, máu tươi vẩy ra. Ai nha, không thể đánh chúng yếu hại a. Lần thứ nhất thi triển bách bộ phi kiếm, Lăng Tiêu hiển nhiên còn có chút việc lạnh nhạt, đến mức một kiếm này tuy nhiên đâm xuyên qua hắc điêu, tuy nhiên lại không có thể bắn bên trong yếu hại. Món đồ kia dù sao cũng là tương đương với võ mạch nhị trọng đỉnh phong võ giả nhị cấp đỉnh phong yêu thú a, giống như không phải là yếu hại, một kiếm này căn bản không cần mạng của nó. Hắc điêu giận dữ, lao xuống, rõ ràng là muốn cùng Lăng Tiêu liều mạng. Tuy nhiên cái này hắc điêu não tử đến cùng không bằng nhân loại, nó căn bản không biết, bách bộ phi kiếm là đến một lần. Thả ra, thu hồi lại, đây mới là một lần công kích. Bởi vậy, tại hắc điêu ra tốc lao xuống thời điểm, thanh phong kiếm đã trở về. Lần này trực tiếp đâm xuyên qua hắc điêu đầu. Đó cũng không phải Lăng Tiêu thao khống, bởi vì tại không có nắm giữ cương khí trước đó, thể nội năng lượng không cách nào ngoại phóng. Mà là bởi vì hắc điêu mình xê dịch vị trí, khiến cho phi kiếm dọc theo đường cũ trở về thời điểm vừa vặn đâm xuyên qua đầu của nó. Vận khí, Lăng Tiêu không khỏi nới lỏng miệng khí, nhìn tu luyện là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện khác a. Hắn cái này hai thiên tu luyện bách bộ phi kiếm thuật thời điểm, đều là dùng thạch đầu hoặc là cây cối đến làm mục tiêu. Đây đều là cố định mục tiêu, đương nhiên tốt đánh chúng vào. Nhìn muốn hoàn toàn nắm giữ bách bộ phi kiếm thuật, vẫn phải thử nghiệm thêm công kích yêu thú. Hắc điêu trên thân đáng tiền vật liệu rất nhiều, giống như cầm tới trên thị trường đi bán lời nói ít cũng có thể bán được 1.000 cái bóng. Dù sao đây chính là nhị cấp đỉnh phong yêu thú A. Máu của nó cùng cốt đầu cũng có thể dùng để luyện đan. Đem hắc điêu thi thể ném vào Sơn Hà đồ bên trong, Lăng Tiêu dẫn theo thanh phong kiếm. Thì triển tường vân bộ bắt đầu ở Phục Long Sơn Mạch bên trong tìm. Hắn muốn tìm là yêu thú con non, đương nhiên thuận tiện săn giết mấy con tam cấp trở xuống yêu thú, cũng có thể đem bán lấy tiền. Dù sao bán ra công pháp bí tịch thực sự có chút quá bắt mắt, trụ cột công pháp cùng hạ cấp công pháp còn dễ nói, một khi bán ra trung cấp công pháp, muốn không bị phát hiện đều khó có khả năng. À, đó là hắc điêu chim non, Lăng Tiêu trước đó giết chết hắc điêu thời điểm, liền suy nghĩ ra hỏa này có thể hay không lưu lại chim non. Thế là liền cố ý thuận hắc điêu thường thường xoay quanh địa phương tìm kiếm. Quả nhiên tại một chỗ vách núi treo leo bên trên tìm được một cái tổ chim, bên trong có 4 cái chim non. Lăng Tiêu không nói hai lời liền bỏ vào Sơn Hà đồ bên trong, sau đó giao cho cái kia nhị cấp mục dân hỗ trợ chăn nuôi. Loại này hắc điêu không chỉ có trên thân vật liệu có thể luyện dược, mà lại sau khi lớn lên không cần tu luyện đúng vậy nhị cấp đỉnh phong yêu thú, thời khắc mấu chốt còn có thể làm trợ thủ đây. Chương 22, Khiếu Nguyệt Cuồng Lang. Tìm được hắc điêu chim non, Lăng Tiêu cũng không có ngừng bên dưới siêu tầm bước chân. Dược thảo trước mắt chỉ có một loại, yêu thú cũng chỉ có một loại, rõ ràng là không đủ. Thiên tinh hoa, luyện chế đột phá đan dược tài một trong. Song dược xà, nó xà đảm là luyện chế hộ tâm đan trọng yếu vật liệu, trưởng thành vì cấp một đỉnh phong yêu thú, có kịch độc. Hóa khí quả, luyện chế đột phá đan chủ yếu vật liệu. Kim cương lang, cốt đầu có thể dùng để luyện chế kim cương hoàn, trưởng thành là cấp 3 phổ thông yêu thú. đang tìm kiếm thảo dược cùng yêu thú quá trình bên trong, Lăng Tiêu cũng bắt đầu nếm thử đồng thời đi sửa luyện hai loại trung cấp thân pháp, ba ngày sau đó, hai loại trung cấp thân pháp đã luyện đến đại viên mãn. Lăng Tiêu trực tiếp mở ra tường vân bộ nhị bộ thiên. Sau đó tiếp tục luyện tập, đạt tới nhị bộ thiên về sau tường vân bộ tốc độ đã viễn siêu cùng cấp bậc võ giả, thậm chí liền xem như võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả tốc độ cũng không bằng hắn. Giống như sử dụng bạo khí quyết lời nói, dù cho là gặp được võ mạch tứ trọng võ giả, y nguyên có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Về phần bách bộ phi kiếm thuật, tại săn giết yêu thú thời điểm cũng là muốn thường thường dùng đến, cho nên ba ngày nay, hắn mấy có lẽ đã có thể đem bách bộ phi kiếm thuật vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Thu phóng tự nhiên, khóa chặt mục tiêu thời điểm cũng càng thêm chuẩn xác. Giống như lại để cho hắn gặp được trước đó cái kia đầu hắc điêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ nhất vô pháp đánh trung yếu hại tình huống, tuyệt đối có thể một kiếm diệt sát. Liên tục 3 ngày thời gian không ngừng tu luyện thân pháp cùng bách bộ phi kiếm thuật, bởi vì mỗi một lần đều muốn vận chuyển xích dương công, cho nên cái này cũng khiến cho xích dương công tiến cảnh tấn mãnh, đã là tu luyện đến đệ cửu tầng, tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Đương nhiên, ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, khác thu hoạch cũng là không ít. Ngoại trừ săn giết được yêu thú có thể giá trị 2-3 vạn lượng bạc bên ngoài, hắn sơn hà đồ bên trong đã có 10 loại thực vật dược tài, cùng 3 loại yêu thú con non. Nếu không phải là bởi vì nông dân cùng mục dân số lượng ít, không có cách nào chiếu cố, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Bất quá bây giờ là đến nên lúc trở về, vật liệu siêu tập không sai biệt lắm, tiếp xuống liền nên cầm lấy đi luyện chế đan dược. Dù sao mấu chốt, vẫn là muốn đem thực lực tăng lên tới võ mạch tam trọng, đây đối với lại có mấy ngày thời gian liền muốn đến niên kỷ độ thi đấu, lộ ra là vô cùng trọng yếu. Muốn nói tiếc nuối, cái kia chính là cái này mấy ngày cũng không có gặp một đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú. Không có cách, hắn thực sự không dám một thân một mình hướng Phục Long Sơn mạch chỗ sâu đi sông, bởi vì cái kia thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất bả mạng nhỏ dựng vào, thật sự là quá không vẽ được rồi. Ngao ô, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện Sơn Hà Đồ bên trên hiện ra một cái cự đại điểm đỏ. Sau đó liền truyền đến một tiếng đủ để khiến hắn toàn thân khí huyết chấn động tiếng gào thét. Tứ cấp yêu thú khiếu nguyệt lang, Lăng Tiêu ấn mở cái kia đỏ thấm điểm xem xét, liền giật nảy mình. Tranh thủ thời gian trượt đi, tam cấp đỉnh phong yêu thú cái kia có thể đối phó, tứ cấp yêu thú cũng đừng nghĩ, cái kia tuyệt đối không là hắn cái này võ mạch nhị trọng đỉnh phong võ giả có thể đối phó. Cút ngay, cái này đầu khiếu nguyệt lang là chúng ta từ trên núi đầu dẫn ra. Hắn vừa muốn rời đi, liền thấy một đám thiếu niên vây quanh, thô sơ giản lược đoán chừng có 12-3 người, thực lực đều không kém. Trong đó mạnh nhất một cái, hẳn là cùng Lăng Y Tuyết không bề ngoài trên dưới, đều là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả. Cút ngay, ta lúc đầu cũng không muốn cùng các ngươi đoạt cái này phá ngoạn ý con A, có biết chuyện hay không? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, tại hạ Lý Tinh Vân, vừa rồi sư đệ có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ, không biết đạo các hạ xưng hô như thế nào. Người này thái độ cũng không sai lắm nha, Lý Tinh Vân. Đúng, đây không phải Thiên Phong Thành Lý gia vị thiên tài kia đệ tử sao? Tại hạ Lăng Tiêu, không cần để ý, dù sao ta cũng là muốn đi. Lúc đầu Lăng Tiêu là có chút căm tức, tuy nhiên cái này Lý Tinh Vân coi như khách khí, hắn cũng liền không so đo. Nguyên lai là Lăng gia con cháu, gặp lại chính là hữu duyên, cái này đầu khiếu nguyệt lang thực lực cường hãn, không bằng cùng một chỗ đối phó như thế nào, qua đi thu hoạch tự nhiên sẽ có một phần của ngươi. Lý Tinh Vân cười nói, không cần, ta người này sợ chết. Lăng Tiêu khoát tay áo, xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Hừ, đồ hèn nhát, Lăng Tiêu cái tên này nghe đều chưa nghe nói qua, đoán chừng cũng chính là cái phổ thông đệ tử đi, Tinh Vân sư huynh ngài cũng thật là, cùng hắn phí lời gì a? Nếu là Lăng Phong, Lăng Thiết Thủ, Lăng Y Tuyết những người này hỗ trợ vẫn được. Đủ rồi, cũng không cần nói, khiếu nguyệt lang đã qua tới, tranh thủ thời gian bố trí tốt bẫy dập, chuẩn bị công kích. Lý Tinh Vân khoát tay áo, tuy nhiên rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi, tuy nhiên lại nghiêm chỉnh có phong phạm cao thủ. Lăng Tiêu rời đi ước chừng 2-3 cách xa trăm mét thời điểm, liền ngừng lại, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, cái này Thiên Phong Thành một trong tứ đại gia tộc Lý gia rốt cuộc muốn làm sao thu thập cái này đầu khiếu nguyệt lang. Tứ cấp yêu thú, đây chính là tương đương với võ mạch tứ trọng võ giả, đã có thể thi triển cương khí. Lý gia các đệ tử bố trí xong bẫy dập, cũng chỉ lưu lại Lý Tinh Vân ở nơi đó làm mồi nhử, những người còn lại đều trốn đi, chuẩn bị chủng loại khiếu nguyệt lang tiến vào bẫy dập về sau cùng một chỗ công kích. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên là coi thường cái kia khiếu nguyệt lang thực lực. Ngao ô, khiếu nguyệt lang xông tới thời điểm, há miệng gào lên một tiếng, trong miệng thế mà bay ra đao nhận trạng cương khí, đem đất trống đều cho xúc bay lên, nguyên lai bố trí bẫy dập, thế mà toàn bộ đều bị hủy. Không tốt, gia hỏa này quá mạnh, mà lại lại phi thường giàu hoạt, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Lý Tinh Vân lúc đầu chỉ là muốn thử một chút hắn võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi đối mặt tứ cấp yêu thú sẽ như thế nào, thế nhưng là hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới tứ cấp yêu thú sẽ mạnh như thế. Hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài, cái này cũng chỉ hắn có thể ngăn cản mấy hạ, đổi thành người khác, tuyệt đối phải bị đao kia lưỡi đao trạng cương khí trực tiếp giết chết. A, hắn vừa dứt lời, đã có người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Người kia thế nhưng là võ mạch nhị trọng đỉnh phong võ giả, liền trốn ở đại thụ về sau, ai ngờ đạo đại thụ bị chém đứt về sau, ngay cả hắn đều giết đi. Cái này Lý ra các đệ tử coi như luống cuống, tứ tán chạy trốn, có ít người thế mà không cẩn thận bị thụ cây cho trượt chân. Đây chính là tứ cấp yêu thú khủng bố a. Núp trong bóng tối Lăng Tiêu cũng không có cười lời nói Lý ra đệ tử ý tứ, loại cấp bậc này yêu thú, đổi hắn cũng giống vậy đến trốn, chật vật như thế. Mọi người đừng hốt hoảng, ta trước ngăn trở hắn, các ngươi mau bỏ đi. Thời khắc mấu chốt, cái kia Lý Tinh Vân ngược lại là giống nhân vật, không có quay người chạy trốn, mà là run lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay Khiếu Nguyệt Lang. Vừa rồi tấn công hướng hắn những cái kia đao nhận trạng cương khí, đều bị hắn dùng kiếm ngăn cản mở. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng mình cùng tứ cấp yêu thú ở giữa chênh lệch. Thủ thắng tuyệt đối không thể, nhưng có lẽ cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Không thể không nói, Lăng Tiêu đối cái này Lý Tinh Vân ngược lại là có mấy phần tán thưởng, dạng này người, so với Lăng Phi, Lăng Trùng, Lăng Phong cũng cao hơn rõ ràng rất nhiều. Có lẽ cũng chính là Lăng Y Tuyết có thể cùng nó tương đề tịnh luận đi. Cuồng phong kiếm, Lý Tinh Vân giận quát một tiếng, chân hướng mặt đất đạp một cái, người đã bay ra ngoài. Trường kiếm trực chỉ Khiếu Nguyệt Lang cổ họng. Mặc kệ yêu thú nào, cổ họng luôn luôn chỗ yếu nhất, điểm này Lý Hưng Nguyên hiển nhưng cũng là biết đến. Cuồng phong kiếm, cái kia hẳn là kiếm pháp cao cấp, cái này Lý Tinh Vân không hổ là Lý gia thiên tài, thế mà có thể được đến kiếm pháp cao cấp, nhìn cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a. Tinh Vân sư huynh ủng hộ, giết cái kia nghiệt chướng. Nhìn thấy Lý Tinh Vân công kích, những cái kia lúc đầu hốt hoảng Lý gia con cháu thế mà ngừng lại, bắt đầu ở nơi đó yêu uống. Thật sự là một đám hố cha hàng a, lúc này còn không mau trốn, Lý Tinh Vân không bị các ngươi tức chết mới là lạ chứ. Lăng Tiêu thấy là im lặng đến cực điểm, hắn biết rõ, Lý Tinh Vân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn Khiếu Nguyệt Lang công kích mà thôi, vì chính là để Lý gia còn lại đệ tử chạy trốn. Đám ngu xuẩn này ngược lại tốt, quả thực là một đám đầu óc heo a. Chương 23, càng là vô sỉ. Xoẹt xẹt, Lý Tinh Vân kiếm trong tay đâm vào Khiếu Nguyệt Lang trong thân thể. Nhưng mà lại chỉ có khoảng nửa tấc, liền không còn cách nào xâm nhập. Tứ cấp yêu thú kinh khủng phòng ngự, cái kia cốt đầu chi cứng rắn, hoàn toàn không thua bởi Lý Tinh Vân kiếm trong tay. Ngao ô, Khiếu Nguyệt Lang bị đau, há miệng gào lên, trong miệng cương khí lưỡi đao lại lần nữa bắn ra. Lý Tinh Vân hốt hoảng rút kiếm ngăn cản, tuy nhiên trên thân vẫn là trúng một chiêu, tuy nhiên hắn rõ ràng tu luyện phòng ngự công pháp, không có có nhận đến trọng thương, thế nhưng là cái kia vết thương cũng là rất đáng sợ. Thêm sự khủng bố cương khí lưỡi đao bạo phát đi ra lực đạo, hắn vậy mà không thể ổn định thân thể, bị đụng bay ra ngoài, sau đó lại đụng phải trên cây. Điểm ấy thương đối với võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả tới nói cố gắng không tính là gì, nhưng là cao thủ so chiêu, sinh tử trong gang tấc a. Hắn vốn là không bằng cái kia Khiếu Nguyệt Lang, bây giờ lại bị đụng ngã, Khiếu Nguyệt Lang nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, bỗng nhiên nhảy một cái, liền nhào tới. Tinh Vân sư huynh, Lý gia con cháu xem xét tình huống này. Cả đám đều dọa đến hoảng sợ không thôi, thậm chí có người khô giòn che lên con mắt. Vụt, mắt thấy Lý Tinh Vân liền muốn chết thảm tại Khiếu Nguyệt Lang cái kia huyết bồn đại khẩu chi dưới. Đột nhiên một đạo kiếm quang bay qua, vòng qua chướng ngại vật, sau đó trúng đích Khiếu Nguyệt Lang. Ngao ô, Khiếu Nguyệt Lang phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia chói tai chi cực, thậm chí chấn động đến mấy cái Lý gia đệ tử tại chỗ miệng sùi bọt mép choáng váng tới. Tuần bốn phía cây cỏ cũng là hô hô rung động. Phảng phất bị cái này tiếng gào dọa đến phát run. Lý gia con cháu kinh ngạc nhìn lại, phát hiện kia kiếm quang đã bay đi, mà Khiếu Nguyệt Lang trên trán vết thương rõ ràng sâu hơn. Một kiếm này, thế mà vừa lúc là đâm trúng Lý Tinh Vân trước đó lưu tại Khiếu Nguyệt Lang trên trán cái kia vết thương. Kiếm quang bay tới lại bay đi, chỉ bất quá trong một chớp mắt, Khiếu Nguyệt Lang ý đồ tìm kiếm công kích giả thời điểm, lại phát hiện căn bản không có nhân ảnh. Mà lúc này Lý Tinh Vân cũng thừa cơ thoát khốn, hắn ngược lại là người thông minh. Biết đạo hữu người tương trợ, bất kể là ai, vẫn là trước giữ được tính mạng lại nói. Tuy nhiên Khiếu Nguyệt Lang hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không có phát hiện kẻ đánh lén, Khiếu Nguyệt Lang đem toàn bộ cừu hận đều tính tại Lý gia con cháu trên thân. Điên cuồng truy kích, a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ là trong nháy mắt, Lý gia con cháu liền đã chết hai cái. Lý Tinh Vân lúc này mặc dù muốn ngăn cản Khiếu Nguyệt Lang, lại là bất lực, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, đã có chút đầu váng mắt hoa. Mắt thấy hôm nay ở đây Lý gia con cháu liền bị tàn sát sạch sẽ. Đột nhiên kia kiếm quang lại lần nữa xuất hiện, vụt, vẫn như cũ là chuẩn xác không sai lầm đâm trúng trước đó cái kia vết thương. Ngao ô, coi như Khiếu Nguyệt Lang mạnh hơn, nhưng nó dù sao chỉ là một đầu tứ cấp yêu thú mà thôi. Lăng Tiêu Bách bộ phi kiếm đã tu luyện đến cửu tầng đại viên mãn, tăng thêm thanh phong kiếm uy lực tăng thêm, còn có bạo khí quyết uy lực tăng lên mấy lần, tại nó vốn là đã bị đâm mở trên vết thương ngay cả đâm hai lần. Mặc dù cốt đầu cứng đi nữa, cũng vẫn như cũ là bị đâm rách. Đương nhiên, chỉ bằng vào dạng này liền muốn giết chết Khiếu Nguyệt Lang, cái kia vẫn có chút ý nghĩ hão huyền. Tuy nhiên Khiếu Nguyệt Lang ở ngoài sáng, Lăng Tiêu từ một nơi bí mật gần đó, hắn liên tục không ngừng mà phóng ra bách bộ phi kiếm. Mỗi một lần phóng ra về sau, liền đổi một vị trí, khi Khiếu Nguyệt Lang đuổi tới đó thời điểm, chỉ có thể là tức giận đến ngửa lên trời rít gào. Khi Khiếu Nguyệt Lang đem mục tiêu phóng tới Lăng Tiêu trên người thời điểm, Lý ra những cái kia đệ tử đã bắt đầu rút lui, vừa mới Khiếu Nguyệt Lang khủng bố bọn hắn xem như triệt để thấy được. Hiện tại không trốn, chờ một lúc thật là đến liền hoàn toàn không có cơ hội. Đi thôi, Tinh Vân sư huynh, đừng quản là ai xuất thủ, tóm lại chúng ta hôm nay xem như nhặt về một cái mạng. Gặp Lý Tinh Vân như cũng lưu luyến không rời, không chịu rời đi, tất cả mọi người thúc giục. Lý Tinh Vân ừ một tiếng, nhưng rõ ràng vẫn còn có chút không bỏ. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang rõ ràng khí tức đã yếu đi rất nhiều, mắt thấy là phải không được. Cứ đi như thế, thực sự thật là đáng tiếc. Thật nếu nói, ngay từ đầu Khiếu Nguyệt Lang vết thương trên người, vẫn là hắn lưu lại đây này. Ngao ô, nhưng vào lúc này, cái kia Khiếu Nguyệt Lang đột nhiên kêu một tiếng, quay người liền hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Ha ha ha, mài không chết ngươi. Trong tiếng cười lớn, một đạo nhân ảnh lần theo Khiếu Nguyệt Lang chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thi triển ra tường vân bộ Lăng Tiêu. Cái kia tốc độ tuyệt đối so với đã bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến bước chân phù phiếm Khiếu Nguyệt Lang nhanh hơn. Cái này Khiếu Nguyệt Lang khắp người đều là bảo vật a, giá trị vượt qua 4-5 vạn lượng bạc đâu, cái này nửa ngày vất vả cũng không thể uổng phí. Dù sao hắn nhưng không phải là vì cứu Lý Tinh Vân mới cứu, nói cho cùng vẫn là thấy được giết chết Khiếu Nguyệt Lang cơ hội. Đây không phải là vừa mới lăng ra đệ tử sao? Có người nhận ra Lăng Tiêu, đúng, tựa như là gọi Lăng Tiêu. Gia hỏa này thân pháp thật là khủng khiếp, làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới phi kiếm kia thuật hẳn là hắn dùng a, từ chỗ nào làm tới công pháp, nhưng chưa nghe nói qua Lăng gia có dạng này kiếm thuật a. Hừ, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Đúng đấy, nếu không phải Tinh Vân sư huynh trước đâm bị thương cái kia Khiếu Nguyệt Lang, chỉ bằng hắn. Lý gia con cháu bên trong, hiển nhiên có thực lực so Lăng Tiêu mạnh đệ tử trong lòng còn có bất mãn a. Trong những người này đầu ngoại trừ Lý Tinh Vân là võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi bên ngoài, còn có 3 người là võ mạch tam trọng tu vi. Bọn hắn tự nhiên không nhìn chúng Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu là đã chiếm tiện nghi. Ha ha, tuy nhiên cũng tốt, chờ hắn giết cái kia Khiếu Nguyệt Lang, chúng ta trực tiếp kiếm tiện nghi đi. Một cái võ mạch tam trọng lăng ra đệ tử cười lạnh nói. Lý Tinh Vân sắc mặt âm lãnh, nhìn cũng là có ý tứ này. Đây không tính là kiếm tiện nghi, lúc đầu Khiếu Nguyệt Lang đúng vậy chúng ta dẫn ra chuẩn bị giết. Không ai mời hắn xuất thủ. Lại có người nói, ngao ô, nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét tại số ngoài trăm thước truyền đến, ai cũng nghe được, đó là đem trước khi chết sau cùng gào thét. Chết rồi, đi xem một chút, Lý Tinh Vân phất phất tay, đám người nhao nhao đuổi theo, tuy nhiên chết 3 người, nhưng là bọn hắn vẫn có mười mấy người đâu, đương nhiên sẽ không sợ Lăng Tiêu. Cách đó không xa, Lăng Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán nước, chính khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn đây là dùng hồi khí quyết khôi phục chân khí đây. Lăng Tiêu vì giết chết Khiếu Nguyệt Lang, liên tục sử dụng bạo khí quyết, chân khí tiêu hao phi thường lợi hại. Hiện tại thật vất vả đem giết chết, chân khí cơ hồ thấy đáy. Hắn rất lo lắng những cái kia Lý gia đệ tử sẽ tìm đến phiền phức, cho nên cũng không có gấp đi thu thập hiện trường, ngược lại là sốt ruột khôi phục chân khí. Vạn nhất đối phương tìm phiền toái, cũng tốt có cái chuẩn bị. Ngoại trừ hồi khí quyết bên ngoài, trong miệng hắn còn nhai nuốt lấy một loại dược thảo. Đây là luyện chế hồi khí đan dược thảo. Mặc dù nói hiệu quả khẳng định so hồi khí đan phải kém rất nhiều, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Lần này có thể dùng võ mạch nhị trọng đỉnh phong tu vi đánh giết tứ cấp yêu thú Khiếu Nguyệt Lang, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nếu như không có Lý Tinh Vân một kiếm kia phá vỡ vết thương, công kích của hắn ngay cả Khiếu Nguyệt Lang phòng ngự đều không phá được. Tuy nhiên rất không phục khí, nhưng đây chính là hiện thực. Cảnh giới cách biệt quá xa, coi như công pháp của ngươi lợi hại cũng rất khó đền bù cái kia chênh lệch. Nhìn, tăng cao tu vi lửa xém lông mày a. Sau một lát, Lý gia con cháu quả nhiên chạy tới hiện trường. Cầm đầu chính là Lý Tinh Vân. Lang huynh, cái này Khiếu Nguyệt Lang là chúng ta phát hiện, cũng là chúng ta dẫn ra, đã Lang huynh hỗ trợ giết chết, chúng ta tự nhiên sẽ phân lệnh huynh một ít gì đó làm đền bù tổn thất. Lý Tinh Vân, bình tĩnh tự nhiên, tuy nhiên lúc này hắn tại Lăng Tiêu trong mắt cũng đã từ văn nhã công tử biến thành một đống thối sao sao sao sao. Cái thứ không biết xấu hổ, chương 24, một quyền oanh sát, Tinh Vân sư huynh, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, chúng ta đồ vật, tuyệt không dùng phân cho người khác. Nói chuyện, là Lý Tinh Vân bên cạnh một người trẻ tuổi, thực lực là võ mạch tam trọng. Tuy nhiên không bằng Lý Tinh Vân, tuy nhiên đơn thuần từ mặt ngoài tới nói, khẳng định là so Lăng Tiêu lợi hại hơn. Lý Duệ, không cần nói như vậy, ta tin tưởng Lăng huynh là người thông minh, Lý Tinh Vân thật sự là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, muốn cái kia Khiếu Nguyệt Lang thi thể, nhưng lại muốn giả bộ như quân tử bộ dáng, thật sự là buồn nôn. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Nói thật, trong những người này đầu, hắn duy nhất có điểm kiêng kỵ đúng vậy Lý Tinh Vân, tuy nhiên lúc này Lý Tinh Vân trên người có thương, thực lực không kịp trước đó một nửa. Hắn tự nhiên cũng là không sợ, về phần những người khác, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Thế nào Lăng huynh, cần gì đền bù tổn thất, chỉ cần là chúng ta có thể tiếp nhận phạm bốn phía, đều có thể cho ngươi. Lý Tinh Vân gặp Lăng Tiêu không nói lời nào, thế là lại hỏi. Lăng Tiêu lần này mở miệng, bởi vì hắn khôi phục chân khí còn cần một quãng thời gian, ngược lại là có thể trì hoãn một chút. Đối phương tựa hồ cũng không biết đạo hắn đang làm cái gì, dù sao võ mạch tam trọng lấy bên dưới tu vi võ giả, trên cơ bản không ai sẽ tu luyện hồi khí quyết. Mà lại coi như tu luyện, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Hắn thuộc về một cái ngoại lệ, người khác tự nhiên nghĩ không ra, tại Sơn Hà Vũ Hồn ảnh hưởng dưới, chỗ có công pháp hiệu quả đều sẽ tăng lên. Trước mắt hắn Sơn Hà Vũ Hồn là cấp 1, tăng lên hiệu quả đúng vậy một thành, Lý huynh nói làm sao chia phù hợp, Lý Tinh Vân sờ lên cái cằm nói, như vậy đi, hôm nay người ở chỗ này, tăng thêm người tổng cộng là thập tam cái, giống như theo người đầu phân, ngươi còn không chiếm được một thành, tuy nhiên dù sao Lăng huynh là lập được công. Chúng ta dứt khoát ăn chút thiệt thòi, liền phân cho ngươi một thành, còn lại chín thành, chúng ta phân như thế nào? Cho hắn một thành, cái này cũng lợi cho hắn quá rồi đi, chúng ta chết ba cái huynh đệ đâu, còn muốn trợ cấp đây. Lý Duệ khó chịu nói, đúng, nhiều lắm, hắn dựa vào cái gì cầm một thành. Còn lại Lý gia con cháu cũng là nhao nhao đồng ý Lý Duệ thuyết pháp. Một thành cũng không cho ta, ha ha, ta gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Lăng Tiêu vui vẻ. Là thật vui vẻ, hắn lúc đầu coi là Lý Tinh Vân liền đủ vô sỉ, không nghĩ tới những người khác càng vô sỉ. Tiểu tử, ngươi không muốn coi như xong, cho ngươi phân điểm, đó là chúng ta phát thiện tâm, không cho ngươi có thế nào. Lý Duệ cười lạnh nói, trên mặt đều là trào phúng cùng khinh thường. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, lại thêm có mấy người thực lực rõ ràng đều so với đối phương mạnh hơn. Sợ cái gì, lúc đầu Thiên Phong thành tứ đại gia tộc đúng vậy ngươi tranh ta đấu, liền xem như không cho, thì tính sao? Thật sao, lúc đầu ta cảm thấy các ngươi người chết, còn dự định phân cho các ngươi một số, bất quá bây giờ nha, các ngươi một cọng lông cũng đừng hòng đạt được. Lăng Tiêu thực sự nói thật, hắn cũng không phải là một người không nói lý, nhưng là đối phương như thế vô sỉ, vậy hắn cũng chỉ có thể không nể tình. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, các ngươi vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ, vậy cũng đừng trách ta Lăng Tiêu người nghĩa. Số tiểu tử, người thật sự là tìm đường chết, Lý Duệ quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay lắc một cái, vậy mà trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu cổ họng. Hắn đây là muốn sát người diệt khẩu a, dù sao tại trong rừng này giết người, cũng không ai sẽ biết là bọn hắn làm. Lại nói, Lăng Tiêu cái tên này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nói rõ ràng chỉ là Lăng gia bất nhập lưu đệ tử, đã giết thì đã giết, cũng không ai sẽ đến tìm phiền toái. Lý Tinh Vân cũng không ngăn cản, hắn lúc này bởi vì thụ thương, cho nên không thể xuất thủ, tuy nhiên Lý Duệ tuy nhiên thực lực hơi kém với hắn. Nhưng lại so với đối phương rõ ràng thực lực càng hơn một bậc, thủ thắng không khó lắm. Cuồng phong kiếm, Lý Duệ trường kiếm trong tay thi triển ra kiếm pháp, thế mà cùng Lý Tinh Vân, đều là cao cấp công pháp cuồng phong kiếm pháp. Chỉ bất quá từ khí thế cùng uy lực lên nói, rõ ràng là so Lý Tinh Vân kém không ít. Lý Duệ sư huynh cuồng phong kiếm pháp đã tu luyện đến đệ tứ tầng, tuy nhiên không bằng Tinh Vân sư huynh, tuy nhiên tiểu tử kia khẳng định không ngăn nổi. Ai bảo tiểu tử kia không biết tốt xấu tới, chết cũng là đáng đời. Lý gia con cháu hoàn toàn không có cảm ơn ý tứ, lúc này nhìn thấy Lý Duệ xuất thủ trận đánh giết Lăng Tiêu, ngược lại là từng cái lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây chính là giữa gia tộc tranh đấu sao, thật đúng là đủ tàn khốc, bất quá, bọn hắn hôm nay chọn sai khi dễ đối tượng. Thật sự là người không biết không sợ a. Đối mặt công kích, Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Hắn là khất cái xuất thân, từ nhỏ đã minh bạch, cái thế giới này không có cái gọi là thương hại, người khác muốn giết chết ngươi, ngươi chỉ có thể giết chết đối phương, mới có thể sống sót. Loại chuyện này, hắn thấy cũng nhiều. A, à, Lý Duệ trường kiếm đâm đến, Lăng Tiêu lại đột nhiên ở giữa mất tung ảnh. Nguyên bản ngồi xếp bằng khối kia nham thạch, bị cuồng phong kiếm một kiếm đâm xuyên, đá vụn bay loạn. Cái này nếu là đâm trúng người, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này thân pháp gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Bao quát Lý Tinh Vân ở bên trong chỗ có Lý gia con cháu đều trợn tròn mắt, Lăng Tiêu một khắc trước còn ngồi ở chỗ đó, sau một khắc cũng đã không có nhân ảnh, cái này để bọn hắn hoàn toàn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy tàn ảnh lóe lên, Lý Duệ mục tiêu công kích liền không có. Lý Duệ sư huynh cẩn thận, Lăng Tiêu xuất hiện ở Lý Duệ sau lưng, bất quá hắn cũng không có dùng bách bộ phi kiếm dự định. Khoảng cách quá gần, bách bộ uy lực của phi kiếm ngược lại không bằng vẫn tinh quyền như vậy bá đạo. Cuồng phong kiếm đệ nhị thức phách phong, Lý Duệ cũng cảm giác được phía sau có người, thế là vội vàng trở lại một kiếm vẩy đi, ý đồ đem Lăng Tiêu ép ra. Nhưng mà Lăng Tiêu lúc này lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội đây? Vẫn tinh quyền đệ cửu thức ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu, liền để ngươi thử trước một chút uy lực đi. Vẫn tinh quyền đệ cửu thức vẫn tinh trụy lạc, Lăng Tiêu cũng không lưu thủ, hắn hận thấu cái này một lời không hợp liền muốn hung ác hạ sát thủ vong ân phụ nghĩa chi dám. Cho nên cái này vừa ra tay, chính là sát thủ. Hắn không chỉ dùng vẫn tinh quyền bên trong uy lực lớn nhất nhất thức, hơn nữa còn sử dụng bạo khí quyết. Thủ hạ lưu tình, Lý Tinh Vân rõ ràng cảm thấy uy lực của một quyền này, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Phải chết, Lý Duệ cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Hắn phảng phất thấy được một viên sao băng hướng lấy thân thể của mình thể đánh tới, cái kia khí thế kinh khủng, làm cho hắn căn bản là không có cách thở dốc, thân thể đều không thể nhúc nhích. Hắn không rõ ràng, tu vi của mình rõ ràng so Lăng Tiêu mạnh, nhưng vì cái gì khí thế nhưng khác biệt như thế xa. Hắn đương nhiên không rõ, Sơn Hà Vũ Hồn tăng thêm, bạo khí quyết chi bên dưới vẫn tinh quyền đệ cửu thức, uy lực đã sớm vượt ra khỏi võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả một quyền. Oanh, Lăng Tiêu một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Duệ trên thân. Bành cạch, xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên, sau đó Lý Duệ liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào phụ cận trên cây. Nghiêng đầu một cái, người đã không có khí tức, không chỉ có như thế, cái này chết bề ngoài nhưng không thế nào đẹp mắt, thân thể cơ hồ bị đánh cho biến hình. Toàn thân cốt đầu cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, trên thân càng có hỏa diễm đốt bị thương dấu vết, đó là xích dương công đặc thù hiệu quả. Lý Duệ sư huynh, ngươi thế mà giết Lý Duệ sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Tất cả dừng tay, Lý Tinh Vân trong lòng phẫn hận không thôi, hắn cũng muốn thay Lý Duệ báo thù, thế nhưng là trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, có thể một quyền oanh sát Lý Duệ người, nơi này đầu không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Trừ phi hắn Lý Tinh Vân hiện tại không có thụ thương. Đáng tiếc a, thương thế của hắn còn không nhẹ, giống như tùy tiện xuất thủ, khẳng định kết quả không thể so với Lý Duệ tốt. Lý gia còn lại con cháu bị Lý Tinh Vân như thế một quát lớn, đều đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn hắn minh bạch Lăng Tiêu thực lực đáng sợ. Thực lực của người này, tuyệt đối không chỉ võ mạch nhị trọng đỉnh phong. Chương 25, Lăng gia dược đường, Tinh Vân sư huynh, khó đạo liền để tiểu tử này như thế rời đi sao? Lý Duệ sư huynh liền chết vô ích, tuy nhiên e ngại Lăng Tiêu, thế nhưng là Lý gia con cháu đối với Lý Duệ chết, vẫn như cũng là canh cánh trong lòng. Lại thêm bọn hắn người đông thế mạnh, luôn muốn có thể lấy nhiều khi ít. Ta Lăng Tiêu muốn đi, các ngươi ai ngăn được? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem khiếu nguyệt lang thi thể khiêng trên vai. Cứ như vậy nghênh ngang xuyên qua người Lý gia bầy. Không người nào dám xuất thủ. Vừa rồi Lăng Tiêu một quyền oanh sát võ mạch tam trọng võ giả Lý Duệ một màn vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ai trước xuất thủ, ai chết. Xuyên qua đám người, Lăng Tiêu trong lòng tối thầm thả lỏng miệng khí. Nói thật, lúc trước hắn chân khí liền không có khôi phục hoàn toàn lực đánh chết Lý Duệ về sau. Hiện tại Lý gia con cháu nếu quả thật đến hợp nhau tấn công, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới đám người này như thế gan nhỏ, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không dám. Như thế giúp hắn đại ân, gắn xong bước liền đi, thật mẹ hắn kích thích. Cái này Lăng Tiêu đến cùng là cái gì đến đầu, nhìn cái này tư chất, sợ là không thể so với vị thiên tài kia Lăng Y Tuyết kém. Đâu chỉ a, liền xem như Lăng Phi Phàm, võ mạch nhị trọng đỉnh phong thời điểm cũng không có khả năng như thế rời đi. Lý Tinh Vân sắc mặt âm trầm một mảnh, đỉnh lấy Lăng Tiêu đi xa bóng lưng lãnh lãnh nói. Không phải đâu. Tinh Vân sư huynh ngươi nói là cái kia Thiên Phong Thành tứ công tử một trong Lăng Phi Phàm. Không sai, đúng vậy hắn. Không thể nào, Lăng Phi Phàm sớm tại 3 năm trước đây, lúc 12 tuổi liền đã tấn thăng võ mạch 4 trọng cảnh giới, cái kia là thiên tài chân chính, làm sao có thể là tiểu tử kia có thể so sánh. Thiên Phong Thành tứ công tử, toàn bộ đều là 14 tuổi lấy bên dưới liền tấn thăng võ mạch tứ trọng võ giả, đây tuyệt đối là Thiên Phong Thành chỗ có người tuổi trẻ tấm gương. Đúng đấy, Tinh Vân sư huynh ngươi cũng quá để mắt cái kia Lăng Tiêu đi, hôm nay nếu ngươi không có thụ thương, cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là đương nhiên, Lý Tinh Vân tuy nhiên tôn sùng Lăng Tiêu, tuy nhiên lại cũng càng thêm tự tin, hôm nay giống như hắn không phải thụ thương, Lý Duệ liền tuyệt đối sẽ không chết. Đúng rồi, hôm nay chuyện này sau khi trở về không nên nói lung tung, liền nói là Lý Duệ bị Khiếu Nguyệt Lang giết, không phải vậy chúng ta đều phải không may, Lý Duệ ra ra thế nhưng là chúng ta trong tộc trưởng lão, hắn tôn tử bị người nhà họ Lang giết chết, chúng ta lại không hỗ trợ, các người biết đạo lại là cái gì hậu quả ha. Đột nhiên, Lý Tinh Vân lạnh giọng uống nói, minh bạch, Tinh Vân sư huynh, Lăng Tiêu rời đi Phục Long Sơn Mạch về sau, đi trước một chuyến thị trường, đem dư thừa vật liệu toàn bộ đổi thành bạc, tổng cộng là 3.5002. Số tiền này là nhất định, bởi vì coi như muốn tìm Lăng gia dược đường hỗ trợ luyện chế đan dược, cũng phải giao nạp phí dịch vụ, không có bạc khẳng định không được. Mà lại càng chân quý đan dược, cần phí dịch vụ liền càng cao. Tuy nhiên 3.5000 lượng bạc, đó là dư xài. Về sau hắn lại đi phòng đấu giá, lấy mình đấu giá cơ sở công pháp lừa 100 lạng bạc ròng, vẫn như cũ là cho người ta 10 lượng thủ tục phí. Tất cả bạc đều bị hắn tồn bỏ vào sơn hà đồ bên trong. Dạng này nhưng so sánh phóng tới cửa hàng bạc bên trong càng thêm an toàn. Hắn nghe nói cái thế giới này có một loại để cho chữ vật giới chỉ đồ vật, bất quá cho tới nay chưa thấy qua, chắc hẳn liền xem như có, cũng tuyệt đối không như hắn sơn hà đồ dùng tốt đi. Lần này hắn không tiếp tục bán ra công pháp dự định. Bạc có, loại này mạo hiểm sự tình liền có thể tạm thời trước đình chỉ, miễn đến gây ra rủi ro. Rời đi phòng đấu giá về sau, Lăng Tiêu tăng tốc bước chân quay trở về Lăng gia, trực tiếp liền tiến về dược đường bên kia đi. Dược đường làm Lăng gia chuyên môn chế tác đan dược cùng liệu thương chữa bệnh địa phương, vô luận lúc nào, người đều là không ít. Cho nên muốn tránh đi không nguyện ý gặp người, cái kia thật đến có chút khó khăn. Không phải sao, vừa tới dược đường, Lăng Tiêu liền phát hiện Lăng Vũ cùng Lăng Phong cũng chạy tới đây. Lăng Vũ vẫn như cũ là cái kia vũ mị yêu kiều nữ hài, lúc này tay kéo Lăng Phong cánh tay, cái kia ngọt ngào sức lực, thật là khiến người ta có chút ghen ghét. Lăng Phong thì vẫn như cũ là một bộ áo trắng, lộ ra 10 phần tiêu sái, mà lại khí thế tựa hồ so với một lần trước nhìn thấy thời điểm mạnh hơn. Cả người đứng ở nơi đó, thế mà phảng phất cùng nhau bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ha ha, tiểu khất cái ngươi lại tới dược đường lấy cặn dược tử rồi. Lăng Tiêu phát hiện Lăng Phong cùng Lăng Vũ, mà bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện Lăng Tiêu. Bởi vì ai cũng không có trốn tránh ai, trước kia không có tiền thời điểm, Lăng Tiêu cuối cùng sẽ đến dược đường đòi hỏi một điểm cặn dược tử, chủ yếu là vì tu luyện. Bởi vì chuyện này, hắn cũng không có ít bị người chế giễu châm chọc. Hừ, chúng ta Bắc Hán quốc thánh tổ gia năm đó cũng là khất cái xuất thân đâu, tóc dài kiến thức đoản nha đầu. Cười lạnh hừ lạnh một tiếng, cũng không làm nhiều dây dưa, câu nói vừa dứt, liền tiến vào dược đường. Vẫn là xử lý mình chính sự quan trọng, đấu trụy cái gì, thật không có ý nghĩa. Ha ha, liền tiểu tử kia thế mà cũng dám cùng thánh tổ ra so sánh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe nói hắn mấy ngày trước đây giống như đánh bại Lăng Trùng, lại tại khinh công bên trên thắng Lăng Phi, như thế chút thành tích liền bắt đầu không coi ai ra gì a. Lăng Phong lãnh lãnh nói, nói lên không coi ai ra gì, chỉ sợ thích hợp nhất cái từ này, ngược lại đúng vậy hắn Lăng Phong đi. Lăng Tiêu nhưng từ không có xem nhẹ qua bất luận kẻ nào, bao quát đã bị hắn liên tục đánh bại 2 lần Lăng Trùng, hắn đều là toàn lực xuất thủ. Hi hi, Phong ca ca nói đúng, thánh tổ ra đó là thiên tài, hắn tính là gì, nghèo hèn khất cái một cái. Lăng Vũ cũng là hi hi, hoàn toàn không có bả Lăng Tiêu coi là gì. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu cố nhiên thực lực có tăng lên, thế nhưng là không có tiền, không có hậu trường, như cũng lăn lộn không tiến đi. Lăng Tiêu cũng không biết đạo hai người này nghị luận, hắn tiến vào dược đường về sau, liền trực tiếp đi trên quầy, nơi nào là tiến hành đăng ký địa phương. Muốn đột phá võ mạch tam trọng. Hắn cần đúng vậy đột phá đan, hộ tâm đan cùng hộ mạch đan các một cái, mặt khác tăng lên chân khí tụ khí đan cũng phải muốn một điểm, về sau gặp được tình huống đặc biệt cũng cần phải. Trực tiếp mua, đột phá đan một cái là 1.000 bạc, hộ tâm đan cùng hộ mạch đan đều là giống nhau giá. Mà tụ khí đan hơi rẻ hơn một chút, một cái là 500 chiếc bạc. Tuy nhiên Lăng Tiêu mua được, bất quá hắn không cần thiết tốn hao những này tiền tiêu uổng phí, hắn có vật liệu, cung cấp về sau, đột phá đan. Hộ tâm đan cùng hộ mạch đan liền chỉ cần mỗi một mai cho 100 lạng bạc ròng làm lao vụ phí. Tụ khí đan một cái càng chỉ cần 50 lượng bạc phí dịch vụ. Phong ca ca, lần này ta hẳn là lập tức liền muốn đột phá võ mạch tam trọng, ngươi nhưng phải cho ta bả đột phá đan, hộ tâm đan còn có hộ mạch đan kiếm đủ a, không phải vậy ta không vui. Lúc này, Lăng Vũ cùng Lăng Phong cũng đi đến, nghe Lăng Vũ ý kia, nàng giống như cũng phải chuẩn bị đột phá, tuy nhiên cái này cũng bình thường, dù sao Lăng Vũ rất cũng sớm đã là võ mạch nhị trọng võ giả, lại thêm Lăng Phong những cái kia đan dược, không đột phá ngược lại có chút kỳ quái. Vũ muội muội, người cũng biết, hàng năm thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ta phải nắm chắc thời gian đột phá đến võ mạch tứ trọng, cần đại lượng đột phá đan, hộ tâm đan cùng hộ mạch đan, người trước hết ủy khuất một cái đi. Nghe ý tứ này, Lăng Phong cũng không tính cho Lăng Vũ tốn tiền, hắn hiện tại muốn toàn tâm toàn ý đột phá võ mạch tứ trọng, cần thiết đan dược số lượng là cự đại. Hắn tuy nhiên cũng là Lăng gia bản tộc con cháu, thế nhưng là gia cảnh cũng không như Lăng Trùng, mà lại cho dù là Lăng Trùng, cũng không thể lãng phí a. Lăng gia có thể trở thành Thiên Phong thành một trong tứ đại gia tộc, quy củ này vẫn tương đối nghiêm khắc, tuy nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên có người vi phạm, nhưng đây chẳng qua là số ít. Tốt a, cái kia mua hai khỏa tụ khí đan cũng có thể a. Lăng Vũ hiển nhiên có chút không quá cao hứng, bĩu môi nói. Sợ ngươi rồi, được thôi, vừa vặn lợi dụng tụ khí đan, ngươi có thể đem ngươi tu vi hiện tại củng cố một chút. Lăng Phong điểm một cái đầu nói. Chương 26, có tiền thật tốt. Lăng Tiêu không hứng thú quản nhà của người khác độ dài ngắn, chỉ là hắn hiện ở trong lòng đầu y nguyên có chút cao hứng. Lúc trước vẫn là khất cái thời điểm, Lăng Vũ khi dễ hắn, cũng là bởi vì hắn không tiền không thế. Về sau tiến vào Lăng gia, Lăng Vũ bỏ qua hắn, cũng là bởi vì hắn không có tiền, không có cách nào mua sắm nhiều như vậy đan dược đến tăng thực lực lên. Bây giờ ngày, hắn lại tay cầm khoản tiền lớn, có thể đi vào dược đường mua vật mình muốn, không biết đạo cái kia Lăng Vũ nghe được sẽ là dạng gì cảm thụ đâu. Sư bá, phiền phức cho ta một cái hộ tâm đan, một cái hộ mạch đan, một cái đột phá đan, mặt khác lại đến 10 cái tụ khí đan. Dược đường người, phần lớn đều là một số lão giả, lúc này đứng tại phía sau quầy vị này, từ bối phận trên giảng, đúng vậy Lăng Tiêu sư bá. Ai u, đây không phải Lăng Tiêu nha, hôm nay cặn dược tử ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lão nhân gia kia tuyệt đối không là châm chọc Lăng Tiêu, mà là thật tâm quan tâm Lăng Tiêu. Trước kia Lăng Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến lấy cặn dược tử. Không có nhận biết người sư bá này trước đó, hắn luôn luôn bị đủ kiểu vũ nhục cùng làm khó dễ. Nhưng mà nhận biết người sư bá này sau đó không đồng dạng, lão nhân gia cuối cùng sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng cặn dược tử, liền chờ hắn tới bắt. Sư bá, ta hôm nay không cần cặn dược tử, ta muốn đột phá đan, hộ tâm đan, hộ mạch đan, còn có tụ khí đan, đây là vật của ta muốn. Lúc đầu bên cạnh một số tới mua đan dược, hoặc là tiếp nhận trị liệu Lăng gia con cháu còn tưởng rằng nghe lầm Lăng Tiêu, liền không có để ý tới. Thế nhưng là lần này Lăng Tiêu lại nói một lần, bọn hắn xem như nghe rõ ràng, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Lăng Tiêu. Ha ha ha, Phong ca ca, cái kia người nghèo rất mồng tơi lại còn nói hắn muốn mua đan dược, cười chết người. Lăng Vũ càng là nhịn không được ha ha nở nụ cười, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu thật sự là bị điên. Những cái kia đan dược ngay cả nàng cũng mua không nổi, chớ nói chi là Lăng Tiêu. Hắn muốn những vật kia coi như đến có 8.000 lượng bạc, hắn thật là dám khoác lác. Lăng Phong cũng là khinh thường cười lạnh, 8.000 lượng bạc, liền xem như hắn, một tháng nhiều lắm là cũng liền có thể được đến nhiều tiền như vậy, cái này hay là bởi vì hắn có cái tốt cha. Lăng Tiêu tính là gì? Chỉ là một cái ngoại lai đệ tử, trong nhà đầu liền một cái gần đất xa trời lão khất cái, làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Tiểu gia hỏa, phát tài, quầy hàng lão bá cười hỏi, sư bá, ta những ngày ngày tiến vào một chuyến Phục Long Sơn Mạch, vận khí tốt đào được một số dược thảo. Còn giết mấy con yêu thú, trên thân bạc không ít. Nói chuyện, Lăng Tiêu bả hộ mạch đan, hộ tâm đan cùng đột phá đan vật liệu đem ra đưa tới nói, sư bá, cái này ba khỏa đan dược dùng đổi lấy phương thức, về phần tụ khí đan, trực tiếp dùng tiền mua. Tại cả đám trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lăng Tiêu phí hết 5.300 lạng bạc dòng, cùng ba phần luyện đan tài liệu, đạt được vật mình muốn. Lăng Vũ tiếng cười im bặt mà dừng, Lăng Phong khinh thường biến thành kinh ngạc, chỉ bằng thực lực của hắn. Làm sao có thể tiến vào Phục Long Sơn Mạch, còn có thể bắt giết yêu thú. Lăng Vũ cùng Lăng Phong khiếp sợ không tên, không riêng gì bởi vì Lăng Tiêu trở nên có tiền, càng bởi vì Lăng Tiêu lại có thể từ Phục Long Sơn Mạch toàn thân trở ra. Phải biết, gia tộc mặc dù không có cưỡng chế quy định, nhưng là bình thường đều không đề nghị võ mạch tứ trọng lấy bên dưới võ giả tiến vào Phục Long Sơn Mạch. Giống như nhất định phải đi, vậy cũng phải gìn giữ 10 người trở lên, mà lại nhất định phải có một cái võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả dẫn đội. Càng quan trọng hơn là, chí năng tại biên giới hoạt động. Thẳng đến hôm nay, Lăng Phong cùng Lăng Vũ đều không đi qua Phục Long Sơn Mạch. Bởi vì bọn hắn có tiền có thể hướng trong nhà người muốn, không cần đi liều mạng. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy mình giống như lập tức liền bị Lăng Tiêu cho so không bằng, trên mặt lộ ra xấu hổ chi cực biểu lộ. Tốt tiểu tử, ngươi thật đúng là phát tài a, có tiến bộ. Tốt, sư bá lấy cho ngươi dược đi. Đúng rồi sư bá, mặt khác lại cho ta lấy 100 phiến kim sang dược, 10 bình liệu thương đan. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến mình cái này thường thường đi Phục Long Sơn Mạch, khẳng định dễ dàng thụ thương, ngoại thương trị liệu có kim sang dược, nội thương trị liệu có liệu thương đan, mà lại những vật này đều không phải là rất đắt. Đương nhiên, đây chỉ là đối với võ giả tới nói. Đối người bình thường tới nói, những vật này vẫn như cũ là thiên giới. Bởi vì một mảnh kim sang dược một lượng bạc, 100 phiến đúng vậy 100 lượng, một bình liệu thương đan đại khái là 100 khỏa, giá trị 100 lạng bạc ròng, 10 bình đúng vậy 1.000. Cái này phóng tới trước kia, Lăng Tiêu là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có thể dễ dàng mua lại. Đây chính là chênh lệch a. Tốt, không có vấn đề. Giao dịch hoàn thành về sau, Lăng Tiêu đi ra thời điểm, Song Lăng Phong cùng Lăng Vũ hơi điểm một cái đầu, sau đó cười cười. Nhìn thấy cái kia hai tấm màu gan heo mặt, trong lòng của hắn đầu cao hứng phi thường. Tuy nhiên cũng không có đi làm trận trò cười đối phương. Mắt bên dưới mấu chốt nhất vẫn là tăng thực lực lên. Bởi vì hắn biết đạo mình bây giờ thực lực còn không phải Lăng Phong, Lý Tinh Vân loại này người đối thủ. Thực lực mới là hết thảy. Có thực lực, liền có tôn nghiêm, mà lại cũng sẽ có càng nhiều tiền tài. Lăng Phong không để ý đến Lăng Tiêu. Lăng Vũ thì là lúng túng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt tựa hồ có đồ vật gì phát sinh biến hóa, vậy mà xuất hiện một tia vẻ hối hận. Thôi được, thực lực ngươi tăng lên mới tốt chơi, đợi đến hàng năm thi đấu thời điểm, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Thẳng đến Lăng Tiêu sắp ra dược đường cửa ra vào thời điểm, Lăng Phong mới nghiêng đầu lại, bất đắc dĩ cười nói một câu nói. Chỉ bất quá hắn nụ cười kia, thực sự là so với khóc còn khó nhìn hơn một số. Lăng Tiêu cười cười, không nói gì thêm, dù sao hàng năm thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Hắn rời đi dược đường sau đó trực tiếp quay trở về trong nhà. Gia gia thân thể giống như có lẽ đã khá nhiều. Người đứa nhỏ này, ra ngoài cũng không lên tiếng kêu gọi. Gia gia tựa hồ có chút sinh khí. Gia gia, ngài liền đừng nóng giận, đây là 100 lạng bạc ròng, ngài về sau muốn ăn cái gì liền tùy tiện mua đi, chúng ta hiện tại có tiền, không cần tiếp qua trước kia loại khất cái thời gian, mặt khác cái phòng này ta cũng dự định sửa chữa lại một chút, không phải vậy bên dưới mưa ngày thật sự không cách nào ở. Ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy? Gia gia, dù sao không phải trộm cũng không phải cướp, ngài cứ yên tâm đi, tôn tử của ngài thực lực bây giờ tiến cảnh rất nhanh, đoán chừng hàng năm thi đấu thời điểm, đột phá đến võ mạch tam trọng không thành vấn đề. Lăng Tiêu không có làm nhiều giải thích, đem 100 lạng bạc ròng bao khỏa ném tới trên bàn, sau đó liền trở về phòng đi chuẩn bị đột phá. Những ngày tại Phục Long bên trong dãy núi, hắn không ngừng ma luyện, không ngừng chiến đấu, kỳ thực lực sớm liền có thể đột phá. Sở dĩ không có đột phá, không phải là không thể, mà là hắn cố ý chế trụ. Tại không có hộ tâm đan cùng hộ mạch đan tình huống dưới, đột phá 10 phần nguy hiểm. Hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Người nghèo chỉ có một cái mạng a, không giống những người có tiền kia, liền xem như chỉ còn bên dưới nửa cái mạng, người nhà của bọn hắn cũng sẽ đem bọn hắn cấp cứu sống. Mà hắn không được, hắn một khi trọng thương, cái kia cơ bản liền cách cái chết không xa. Đem đột phá đan, hộ tâm đan, hộ mạch đan phân biệt phục dụng, sau đó Lăng Tiêu liền khoanh chân đã vận hành lên Xích Dương Công, chuẩn bị đột phá điều thứ ba võ mạch. Thật đúng là đừng nói, đột phá đan uy lực này thực sự hung mãnh, một khỏa xuống dưới, lực lượng kinh khủng lập tức trong đan điền tan ra, sau đó lôi cuốn lấy trong thân thể thật khí, đột nhiên xông về điều thứ ba võ mạch. Khó trách cần hộ tâm đan cùng hộ mạch đan đâu, nếu là không có, lực lượng kinh khủng này làm không tốt là muốn đem tâm mạch cho chấn vỡ. Đột phá đan uy lực để Lăng Tiêu đuổi tới kinh ngạc, mà hộ tâm đan cùng hộ mạch đan tác dụng, cũng so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Chân khí biến nhiều về sau, kinh mạch tất nhiên sẽ bị no căng. Nếu như không có hai loại đan dược, cái kia kinh mạch làm không tốt liền vỡ vụn. Mà bây giờ thì không cần lo lắng, lực lượng cuồng mãnh không chỉ có sẽ không hủy hắn, ngược lại sẽ mở rộng kinh mạch của hắn, để hắn thân thể càng có thể thích ứng cường đại hơn cương khí, vì tương lai tấn thăng võ mạch tứ trọng chuẩn bị sẵn sàng.